thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 680. Ta là nữ nhân của hắn. Ngươi chính là Lâm Hạo đi. Bản tôn nghe Vô Xương đề cập qua, quả nhiên không sai. Mặt Uyên Tôn Vương thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Lâm Hạo bọn người theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một tên khô cạn gầy yếu lão già đứng chắc điện bên trên, thân mang một bộ bạc kim sắc cẩm bào, đứng yên trên đó, có phần cho người ta một loại đạo cốt tiên phong cảm giác, quanh thân tràn ngập bàng bạc mênh mông Tôn Vương khí thế. Đặc biệt là cái kia một đôi hai mắt, ẩn ẩn có cường đại thần vẫn đang lưu chuyển. Rất mạnh. Lâm Hạo cảm giác được, vị này Mặt Uyên Tôn Vương thực lực chỉ sợ còn tại Kim Ma Tôn Vương phía trên, thậm chí khả năng sớm đã lĩnh ngộ mạnh hơn thiên đạo quy tắc. Tôn Vương cân nhắc. Lâm Hạo chắp tay thi lễ. Khách khí. Mặt Uyên Tôn Vương khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm nữa. Thiên đạo đỉnh phong. Vô Xương, ngươi dẫn tiến người cũng không tránh khỏi quá yếu. Người này thật có thể hiệp trợ được chúng ta. Ai cũng lại là thừa cơ lấn vào, dự định cho chúng ta đông hoang chi lực tiến vào thiên ngục cổ địa. Một thanh âm từ chắc điện bên phải truyền đến, mở miệng người chính là một vị đại nhân vật. Chẳng qua người này tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhìn chẳng qua 20-30 tuổi mà thôi. Vị đại nhân vật này thân mang một bộ thanh sam, màu da trắng nõn, bộ dáng cũng là tuấn lãng, chỉ bất quá con mắt có chút đặc thù, đúng là tam sắc đồng tử, trong đó còn lóe ra một số rực rỡ quang mang, khiến cho người nhìn đều sẽ có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vừa rồi chỉ là ở ngoài điện cảm giác, bây giờ tiến vào trong điện về sau, Lâm Hạo rõ ràng cảm nhận được người này uy thế cực mạnh. Không chút nào thấp hơn bất luận một vị nào tôn giả, thậm chí còn có phần hơn. Nghịch thiên đại nhân vật. Lâm Hạo lập tức ý thức được, đây là một vị nghịch thiên đại nhân vật, khó trách lại ở trên người này cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp. Phải biết, càng là nhân vật nghịch thiên đột phá đến thần đạo cảnh giới liền càng khó khăn, thậm chí so với cùng cảnh giới còn muốn khó khăn mấy lần hai bên, thế nhưng là nếu là đột phá. Như vậy so với cùng cảnh giới thần đạo cảnh đại nhân vật đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Rất nhiều nghịch thiên nhân vật cả đời đều khó mà đột phá đến thần đạo cảnh giới. Ngay cả thiên đạo đỉnh phong cao nhân đột phá đến đại nhân vật cấp độ tỷ lệ đều thấp đến một phần ngàn, mà khó khăn mấy lần thậm chí gấp 10 lần nghịch thiên nhân vật tỷ lệ càng là chỉ có một phần vạn hai bên mà thôi, đến mức nghịch thiên đại nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Mà mỗi một vị đều là các đại siêu cấp thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dù sao, nghịch thiên đại nhân vật có được so cùng cảnh giới đại nhân vật thực lực mạnh hơn cùng năng lực, bọn hắn nghịch thiên chi năng thậm chí có thể vượt biên đối chiến cường giả. Nghe nói nghịch thiên đại nhân vật tại đột phá thời điểm thu được chỗ tốt càng là so với thường nhân hơn mấy lần, thậm chí có thể diễn sinh ra một loại nghịch thiên thần thông. Che đậy cùng cảnh giới càng một cái cấp độ đối địch, một khi nghịch thiên đại nhân vật đạt tới tôn vương cấp độ, cơ hồ có thể nói là vô địch. Nhân vật như vậy, thiên nhất thánh địa lại có hai vị, hơn nữa còn đem bọn hắn cho phái đến thiên ngục cổ địa. Chẳng qua, Lâm Hạo mê hoặc là, mình cùng vị này nghịch thiên đại nhân vật chưa từng gặp mặt, vì sao đối phương nhìn về phía mình ánh mắt lại tràn đầy hận ý. Giống như là hận không thể đem mình tại chỗ xé nát. Hắn là ngày xưa thiên nhất thánh đồ thúc phụ. Thiên nhất thánh nữ truyền âm nói. Thiên nhất thánh đồ thúc phụ. Lâm Hạo lập tức minh bạch vì sao đối phương nhìn về phía mình ánh mắt sẽ mang theo hận ý. Nguyên lai là cùng thiên nhất thánh đồ có quan hệ mật thiết. Cái này cũng khó trách, thiên nhất thánh đồ chính là mình giết chết. Đối phương thống hận mình cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Nham lâu sư huynh, ta dẫn tiến Lâm đạo hữu chính là cho chúng ta thánh địa gia tăng một phần lực lượng. Thiên nhất thánh nữ không vui nói. Việc ngày xưa đã qua, mong rằng nham lâu sư huynh lấy đại cuộc làm trọng. Nham lâu, Vô Xương nói không sai, sự tình đã qua, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng, chớ vì thế tổn thương hòa khí mới là. Mặt Uyên Tôn Vương mở miệng, hừ. Nham lâu hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa. Đột nhiên, hai cỗ to lớn khí tức tràn vào tiến đến, một cỗ tràn đầy vô tận cực nóng, phảng phất muốn đem trọn tòa chắc điện đều hỏa táng, một cỗ khác thì là chí cương đến rồi, tràn đầy không gì không phá xu thế, cái này hai cỗ khí tức tại chỗ tràn vào tiến đến, lập tức cả tòa chắc điện kịch liệt lắc lư, kết giới đung đưa không ngừng, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Mặt Uyên đạo hữu, nghe nói các ngươi dẫn tiến một chút cường giả. Huynh đệ của ta hai người ngược lại là muốn đến xem, dẫn tiến chính là ai. Lúc này, hai vị tôn vương xuất hiện ở bên trong điện, một vị thân mang cực nóng hỏa bào, một vị khác toàn thân ăn mặc kim giáp, minh mông khí thế tràn ngập cả tòa chắc điện. Một khi bạo phát đi ra, trừ bỏ Mặt Uyên tôn vương số ít mấy người bên ngoài, thật đúng là không người có thể chống cự được. Nói là nói như thế, nhưng hai cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp ép hướng về phía Lâm Hạo. Hai vị tôn vương đồng thời trong nháy mắt tạo áp lực. Hơn nữa còn như thế trực tiếp cùng ngoài ý muốn, khiến cho người hoàn toàn nghĩ không ra, vì sao hai cái vị này tôn quý tôn vương lại chọn trong cùng một lúc liên thủ đối phó Lâm Hạo. Tôn vương oai là bực nào cuồn cuộn, cho dù là khí thế cũng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là đại nhân vật bị bất thình lình tôn vương khí thế chấn nhiếp, nói không chừng sẽ tại chỗ bị ép sụp đổ, huống chi nhằm vào chính là một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Đột nhiên, một cỗ màu mực đại đạo quy tắc hoành hiện, hóa ra cường hoành uy thế, hoành dương mà qua trực tiếp ngăn tại hai cỗ uy áp trước mặt. Người xuất thủ rõ ràng là Mặt Uyên tôn vương. Hai vị, nơi đây chính là chúng ta thiên nhất thánh địa trụ sở, mong rằng hai vị cho Mặt Uyên mấy phần chút tình mọn. Mặt Uyên tôn vương nói ra. Tránh ra. Hỏa bào tôn vương quát. Ngọn lửa cuồng bạo cùng cực nóng bị bỏng miêu tả sắc đại đạo quy tắc, ý đồ xuyên thấu mà qua, đem Lâm Hạo tại chỗ diệt sát ở chỗ này. Mặt Uyên đạo hữu, chúng ta kim khí thế ra hai đại tôn vương bởi vậy tử mà chết. Đao hoàng thành bí khố bị kẻ này trộm không, cổ khí lại bị hắn đồng bọn sở đoạt. Ngươi như thế che chở hắn, hẳn là việc này cùng các ngươi thiên nhất thánh địa có quan hệ. Kim giáp tôn vương trầm giọng nói. Cái này. Mặt Uyên tôn vương lập tức một trận nghẹn lời, nhìn thoáng qua hai người, bất đắc dĩ run tay một cái. Đại đạo quy tắc lập tức đánh tan hai cỗ khí thế, đây là hắn có khả năng làm cực hạn. Dù sao Lâm Hạo cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình, mà lại việc này chính là Lâm Hạo cùng kim khí thế gia thù hận, hắn không cách nào nhúng tay. Mặt sư bá, thiên nhất thánh nữ khẽ giật mình. Vô xương, việc này chúng ta không cách nào nhúng tay. Mặt Uyên đang khi nói chuyện tiện tay nhấc lên to lớn uy năng cuốn tới, đem thiên nhất thánh nữ cho cầm cố lại. Dù sao chuyện này cùng thiên nhất thánh địa không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng không hy vọng thiên nhất thánh nữ nhúng tay. Mặt sư bá, ngươi. Thiên nhất thánh nữ một trận lo lắng, muốn mở miệng, thanh âm đã bị triệt để cầm cố lại. Về phần hai vị nghịch thiên đại nhân vật càng là không sẽ quản phần này nhàn sự, lúc này lui sang một bên, mắt lạnh nhìn Lâm Hạo bọn người. Đối với kim khí thế gia năm gần đây chuyện phát sinh, bọn hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế gan to bằng trời. Hai đại tôn vương bởi vì mà chết, đem đao hoàng thành bí khố móc sạch, sau đó còn cướp đi món kia cổ khí. Lâm Hạo, ngươi muốn chết như thế nào? Hỏa bào tôn vương căm tức nhìn Lâm Hạo. Kim khí thế gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng bồi dưỡng hai vị tôn vương cực kỳ không dễ, lại liên tiếp vẫn lạc, mà lại đều là bởi vì Lâm Hạo mà vẫn lạc. Các ngươi dám giết ta? Lâm Hạo không sợ chút nào nhìn qua hai vị tôn vương, đối phương ý đồ đến đã rất rõ ràng, liền là chuyên môn trả thù. Giết ngươi lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng có Huyền Thiên Thánh Chủ phù hộ, chúng ta liền không làm gì được ngươi. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi bàn tính muốn thất bại, Huyền Thiên Thánh Chủ sớm đã tiến về Trung Hoang, trong thời gian ngắn căn bản về không được, mà lại nghe nói Huyền Thiên Thánh Chủ thọ nguyên sắp hết, nhiều nhất chỉ có thể sống cách 3 tháng. Lần này tiến về Trung Hoang là vì tìm kéo dài tính mạng đồ vật, một khi thọ nguyên hao hết, cho dù là thánh chủ cũng trở về trời không còn chút sức lực nào. Hỏa bào tôn vương cười lạnh nói. 3 tháng. Lâm Hạo trong lòng trì trệ. Vốn cho là Huyền Thiên Thánh Chủ còn có thể sống cái mấy năm, lại không nghĩ rằng sẽ như thế ngắn, mà Hỏa Bào Tôn Vương bọn người lại là từ chỗ nào có được tin tức. Lập tức nhớ tới lúc ấy Huyền Thiên Thánh Chủ rời đi thời điểm tiến đến đi tìm Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ gặp mặt nói chuyện. Nói không chừng, lúc ấy Huyền Thiên Thánh Chủ liền lấy tự thân thọ nguyên sắp hết vì uy hiếp, đến mức Tam Đại Thánh Địa triệt hồi đuổi giết hắn mệnh lệnh. Hẳn là như thế. 3 tháng, Huyền Thiên Thánh Chủ lại còn chỉ có 3 tháng có thể sống, Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy phức tạp, trên mặt càng là đắng chát cùng khổ sở. Mặc dù cùng Huyền Thiên Thánh Chủ quen biết không lâu, nhưng Huyền Thiên Thánh Chủ đối với hắn lại là vô cùng tốt. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Chủ liền muốn vẫn lạc, cái này khiến đáy lòng của hắn khá khó xử thụ, người không phải cỏ cây, há có thể vô tình. Chỉ là bộ này thần sắc rơi vào Hỏa Bào Tôn Vương bọn người trong mắt, lại là một phen khác ý vị, hiển nhiên là cho rằng Lâm Hạo đã vô kế khả thi. Hiện tại ngươi cũng hiểu biết, như vậy nên tiến ngươi lên đường. Kim Giáp Tôn Vương ánh mắt lấm liệt, vô tận kim trúc đại đạo hiện lên chí cương đến rồi cuồn cuộn oai quét sạch mà ra, hóa thành một thanh kim mâu trực tiếp bắn về phía Lâm Hạo đầu. Một kích này, cho dù là tôn giả cũng có thể sẽ bị tại chỗ đâm xuyên, chớ nói chi là Lâm Hạo. Đáng tiếc, ngươi chưa chắc sẽ toại nguyện. Lâm Hạo nhàn nhạt nói một câu. Lúc này, một đạo tử luyện từ bên cạnh đánh ra tại kim mâu lên nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời cả chuôi kim mâu tại chỗ bị điểm nát, một bóng người xinh đẹp hoành không mà lên cuồn cuộn đến cực điểm khí thế hiện lên, càng đem hai vị tôn vương khí thế triệt để ép xuống dưới. Liền ngay cả ở vào hậu phương Mặt Uyên Tôn Vương đều không chịu được mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thân là Tôn Vương, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được cỗ khí thế này đáng sợ, vô cùng ngưng tụ kinh người. Hơn chính là, đây là một vị tôn giả phát ra, hơn nữa còn là đứng Lâm Hạo bên cạnh thân tử hồ. Trước đó, Mặt Uyên Tôn Vương đã dùng linh thức từng điều tra. Trừ bỏ Lâm Hạo khí huyết như rồng bên ngoài, những người còn lại đều xem như còn rất không tệ, nhưng không có phát giác được tử hồ khí tức trên thân, lại thêm nàng một mực đi theo Lâm Hạo bên cạnh thân, cho nên cho là nàng chỉ là một tên thị nữ mà thôi, bởi vì khí chất cùng tướng mạo xuất chúng mà bị một đường mang theo. Nhưng lại không nghĩ tới, vị này bị nhận định là thị nữ tuyệt sắc nữ tử, lại sẽ có được kinh khủng như vậy năng lực. Mặt Uyên Tôn Vương có thể cảm thụ được, Hỏa Bào Tôn Vương hai người tự nhiên cũng có thể cảm thụ được đi ra, huống chi hai người khí thế hoàn toàn bị chế trụ, cho dù là bọn họ liên tục thôi động tự thân khí thế, đều không thể dung chuyển cỗ này cường tuyệt mà cổ quái khí thế. Ngươi đến cùng là ai? Hỏa Bào Tôn Vương cảnh giác nhìn chằm chằm tử hồ, có thể nói Lâm Hạo mang người bên trong, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là tử hồ. Mà cái kia một sợi hung cơ chính là từ trên người nàng phát ra, đủ để mang đến cho hắn uy hiếp. Ta, tử hồ lườm Lâm Hạo một cái, bộ dáng kia tựa như là đang nhìn mình người thương giống như, tràn đầy phong tình vạn chủng chi sắc, là nữ nhân của hắn. Thật đơn giản một câu, lại lệnh trong gian điện phủ mọi người nhất thời vì đó chấn động, đặc biệt là Mạc Uyên cùng Hỏa Bào ba vị tôn vương thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt kinh ngạc không chịu được nhìn về phía Lâm Hạo, ngay cả nhãn thần đều triệt để cải biến. Mặc dù tử hồ chỉ là một vị tôn giả, nhưng lại có thể áp chế hai vị tôn vương khí thế, bực này năng lực đủ để chứng thực nàng rất có thể là một vị nghịch thiên tôn người. Nếu không thì không cách nào dựa vào sức một mình áp chế hai vị tôn vương khí thế, cái này đã vượt qua một cái cấp độ. Như vậy một vị nhân vật, lại là Lâm Hạo nữ nhân. Thật bất khả tư nghị. Cho dù là bị phong cấm thiên nhất thánh nữ, trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy kinh ngạc, nàng cũng lầm trước đó cũng không có phát giác được tử hồ thực lực, không nghĩ tới tử hồ đúng là một vị nghịch thiên tôn người. Nhân vật như vậy vô luận là năng lực vẫn là sau này thành tựu đều khó mà hạn lượng. Tại thiên nhất thánh nữ trong ấn tượng, duy chỉ có một vị nữ tôn giả có thể cùng tử hồ đánh đồng, lấy tử hồ năng lực cùng thực lực đặt ở bất kỳ một cách nào siêu cấp trong thế lực tuyệt đối là bị cao cao cung cấp nhân vật, nàng nhưng vẫn nguyện giảm xuống tư thái, tự xưng Lâm Hạo nữ nhân. Thoáng chốc, Mạc Uyên, Tôn Vương bọn người nghĩ đến rất nhiều, đặc biệt là Lâm Hảo thân phận, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào cùng chú ý tới đến, rốt cuộc không có đem hắn xem như một vị phổ thông thiên đạo đỉnh phong cao nhân tới đối đãi. Dù sao, có vị nào thiên đạo đỉnh phong cao nhân có thể làm cho một vị nghịch thiên nữ tôn giả tự xưng là nữ nhân của mình? Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Huyết Linh Phệ Thú Kết Giới. Nhất thời, bầu không khí lộ ra có chút rườm rà. Kim khí thế ra hai vị tôn vương khí thế bị Tử Hồ áp chế, không dám tùy tiện động thủ, trừ phi bọn hắn nguyện ý liều mạng bị thương nặng nguy hiểm, như vậy có lẽ còn có thể đem Lâm Hảo cho diệt sát. Nhưng là Lâm Hảo há lại chết dễ dàng như vậy. Trước đó kim khí thế gia đã được đến Lâm Hảo một số tư liệu, hai vị tôn vương đều là nhìn qua, ngay cả bọn hắn lúc ấy đều không chịu được hít một hơi hơi lạnh. Chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực, lại có được cường hoành vô cùng thể phách, có thể so với viễn cổ hoang thú, thậm chí còn có rất nhiều dù gì thủ đoạn, nếu là một kích không cách nào đem diệt sát, sẽ rất khó giết chết. Chư vị, Mạc Uyên Tôn Vương ho một tiếng, phá vỡ bình tĩnh, chúng ta tất cả đều xuất thân Đông Hoang, chính là Đông Hoang người tu luyện, tại cái này Nam Hoang nơi cũng coi là người trong nhà, hiện nay Đông Hoang bên này tổn thất trọng đại, khó mà cùng Nam Hoang đối đầu, nếu là chư vị ra lại điểm sơ suất. Đối với chúng ta Đông Hoang tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn, chư vị có thể tạm thời buông xuống ăn oán cá nhân. Trước liên thủ tiến vào thiên ngục cổ địa. Hỏa Bào Tôn Vương nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó đem khí thế thu hồi lại. Kim Giáp Tôn Vương cũng là như thế. Tử Hồ cũng thu hồi tự thân khí thế. Lâm Hảo, lần này tính ngươi vận khí tốt, chẳng qua bút chứng sẽ không cứ tính như vậy. Về sau chúng ta kim khí thế ra sẽ cùng ngươi tốt nhất tính toán. Hỏa Bào Tôn Vương âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hai vị tôn vương biến mất ngay tại chỗ, khí tức rất nhanh rút đi, hiển nhiên sớm đã rời đi. Lâm Hảo nhìn một cái hai vị tôn vương rời đi phương hướng, không nói gì thêm, hắn đã đoán được, lần này kim khí thế ra hai vị tôn vương đến, thứ nhất là thăm dò mình nội tình cùng danh giới, cuối cùng thứ hai đoán chừng là nhìn có cơ hội hay không diệt sát mình. Kim khí thế ra có thể coi là sổ sách. Nếu là thật sự mà tính chướng, Lâm Hảo cũng chưa chắc sẽ sợ kim khí thế ra. Hôm nay lần này hai vị tôn vương tới tìm thù, hắn âm thầm nhớ kỹ, về sau lại hoàn trả trở về. Sau đó, Mạc Uyên Tôn Vương giải khai thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương trên người giam cầm. Lâm đạo hữu thực sự thật có lỗi, Vô Xương không thông báo phát sinh chuyện như thế. Nhan Vô Xương hơi có chút áy náy nói ra. Không sao, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hảo khoát tay áo. Đa tạ Lâm đạo hữu thông cảm. Nhan Vô Xương nở nụ cười xinh đẹp. Tử Hồ đứng bên cạnh thân, không nói thêm gì, chẳng qua quyến rũ ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhan Vô Xương, tựa hồ suy tư điều gì. Mạc Uyên Tôn Vương cùng Lâm Hảo hàn huyên vài câu, sau đó xác định tạm thời gia nhập thiên nhất thánh địa công việc. Liền để cho người ta an bài Lâm Hảo bọn người ở tại thiên nhất thánh địa chỗ nơi ở cư ngụ xuống tới. Rời đi chắc điện thời điểm, Lâm Hảo chú ý tới vị kia tên là Nham Lâu Nghịch Thiên đại nhân vật, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý. Thiên nhất thánh địa chỗ nơi ở quả thật không tệ, chẳng những cung cấp đồ ăn cực kỳ tinh mỹ, mà lại vô luận là chỗ ở còn là tu luyện mật thất đều là đỉnh cấp, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Tử Hồ bọn người giao lưu bên ngoài. Lâm Hảo phần lớn thời gian đều tại trong mật thất tu luyện. Phùng. Một cỗ linh vương cảnh giới khí tức trên người Lâm Hảo hiện lên. Linh vương tam giới. Lâm Hảo quét mắt một cái tự thân, gần đây một tháng qua, hắn đều tại khổ tu vĩnh hằng chi thể, thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua một tháng khổ tu, cuối cùng từ linh vương một giới đột phá đến tam giới, so với hắn dự đoán đến nhanh hơn được nhiều. Cái này cùng hắn đã trải qua linh vương cảnh giới có quan hệ, lại thêm rất nhiều linh dược phụ trợ, cùng tự thân đã đạt tới tư chất thượng đẳng, đạt tới linh vương tam giới cũng không khó, chẳng qua tốc độ này cũng có chút để Lâm Hạo cảm thấy có chút giật mình. Căn cứ hắn biết, cho dù là trùng tu tốc độ cũng cần phải sẽ không như thế nhanh mới đúng, chẳng lẽ là vĩnh hằng mặt nạ nguyên nhân, vẫn là tự thân thân thể có chút khác biệt. Lâm Hạo lại lần nữa kiểm tra một lần thân thể cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, chỉ là màu da có chút trắng nõn, cũng không có quá lớn điểm đặc biệt. Thu hồi tâm tư, Lâm Hạo chuẩn bị lại tu luyện một phen. Đột nhiên, đại địa rung động kịch liệt lên, một loại không hiểu vận luật lệnh Lâm Hạo cảm thấy một trận tim đập nhanh, trực giác nói cho hắn biết. Tựa hồ có cái gì đại sự sắp xảy ra, cấp tốc đổi thân thể, đem thái cổ thiên ma khu hóa ra, này mới khiến tim đập nhanh giảm bớt không ít. Lâm huyên đệ, phải chăng còn tại tu luyện? Lãnh Nhất Hàng dùng linh thức truyền âm nói. Đã tu luyện hoàn tất, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo hỏi. Thiên ngục cổ địa mở ra, Thiên Nhất Thánh Nữ vừa mới đưa tin để cho chúng ta lập tức tiến về Thiên Nhất Chắc Điện tụ tập, còn lại hai cái thánh địa cùng thế lực lớn đều đã đang nhanh chóng tụ tập cường giả, chuẩn bị lập tức liền xuất phát. Ta lập tức tới. Lâm Hảo vừa mới nói xong, đã phá vỡ mật thất đại môn. Thiên Nhất Chắc Điện hội tụ gần 4 vạn cường giả, tất cả đều là Thiên Nhất Thánh Địa lệ thuộc trực tiếp cường giả cùng phụ thuộc thế lực tạo thành. Những người này sớm đã phân công đi ra, từ rất nhiều đại nhân vật hoặc là thiên đạo đỉnh phong cao nhân dẫn đầu, những nhân vật này đều sắp xếp tại phía sau cùng. Mà Mặc Uyên Tôn Vương thì cùng trên 100 tôn giả cùng đại nhân vật ở vào khác một bên, đây mới là Thiên Nhất Thánh Địa chân chính chiến lực, cũng là lần này tiến vào Thiên Ngục Cổ Địa lực lượng. Lâm đảo hữu tới. Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương đứng hàng một bên, nhìn thấy Lâm Hạo chạy đến, không khỏi khẽ vuốt cằm, lên tiếng chào. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng, cùng Tử Hồ bọn người tụ hợp cùng một chỗ. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có cường giả chạy đến, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy vị đại nhân vật rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, người tới càng ngày càng ít, mà tụ tập cường giả cũng đạt tới hơn 5 vạn người, đại nhân vật đạt tới 150 vị, hai bên chỉ là tôn giả liền có hơn 30 người. Xuất phát! Mặc Uyên Tôn Vương hét lớn một tiếng. Oanh! Hơn 5 vạn cường giả hoành không mà lên, giống như dòng lũ, sông phá hư không cuồn cuộn vô tận khí thế, chấn động đến hư không lắc lư. Cùng lúc đó, còn lại hai đại thánh địa còn có các đại siêu cấp thế lực cũng đồng thân. Mặc Uyên Tôn Vương mang theo một đám đại nhân vật cùng còn lại thế lực cao tầng tụ hợp, hết thảy 15 tên tôn vương, mà đại nhân vật càng là đạt đến hơn ngàn vị nhiều. Về phần thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả đã đạt đến hơn 40 vạn, bực này số lượng kinh người vô cùng. Những nơi đi qua, tư không không khỏi bị đều nghiền nát. Mặc dù Lâm Hạo cũng trải qua mấy chục vạn đại chiến, nhưng này chỉ là yêu tộc cùng ngũ hành tộc chiến đấu mà thôi, nhân số có lẽ nhiều hơn một chút, nhưng ở trên thực lực, nhưng khác biệt không biết bao nhiêu vạn lần. Trong này cường giả tùy tiện cầm mấy cách đi ra đều có thể hủy diệt lúc trước yêu tộc cùng ngũ hành tộc. Cảm thụ được mấy chục vạn cường giả hoành không tán phát ra vô tận khí thế, Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là đại hoang thế giới chân chính chiến đấu, mấy chục vạn cường giả bay ngang qua bầu trời, hơn ngàn vị đại nhân vật, đây vẫn chỉ là đông hoang lực lượng. Còn có Tây Hoang cùng Bắc Hoang cùng thân là địa chủ Nam Hoang, chỉ sợ đến lúc đó tụ tập nhân số chí ít đạt tới mấy trăm vạn trở lên. Đây là một cái dạng gì số lượng? Lâm Hạo có chút khó có thể tưởng tượng, thân ở mấy chục vạn cường giả bên trong, hắn lại lần nữa cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác bất lực. Cho dù hắn có được lật trời chi năng, thể phách có thể so với bán đạo khí, nhưng nếu là độc thân cùng cái này mấy chục vạn cường giả trở mặt, chỉ sợ một cái trùng kích cũng có thể làm cho mình triệt để vỡ nát. Đây chính là nhân lực đạt tới số lượng nhất định mang tới đáng sợ uy thế, cho dù là thánh chủ gặp được bực này chiến trận cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Thật nhiều cường giả. Đây cơ hồ có thể so với 4 vực đại chiến. Cô Nha hiếm thấy mở miệng, hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải sớm đã đạt tới thiên đạo đỉnh phong, chỉ sợ tại cái này mênh mông uy danh bên trong, đã sớm bị ép tới tại chỗ rớt xuống. Không chỉ là hắn, Lãnh Nhất Hàng đám người sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Cái này cũng khó trách, cá nhân thực lực tại mấy chục vạn cường giả bên trong, liền như là Thương Hải Nhất Túc, khó mà phát ra cái gì thanh thế. Duy chỉ có tôn vương nhóm mới có thể hoàn toàn chống cự được hơn 40 vạn cường giả tụ tập thanh thế. Những người còn lại, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Xuyên ra hư không trong nháy mắt, đột nhiên hơn ngàn đại đạo oai oanh sát mà đến. 15 vị tôn vương nhao nhao phất tay, tự thân đại đạo hiện lên, những nơi đi qua, hư không nhao nhao bị nghiền nát, ngay cả thương không đều bị vô tận đại đạo oai cho che đậy kín, mà những kẻ ra tay kia, tại chỗ bị biến thành hư vô, trước khi chết ngay cả kêu thảm đều không có thể phát ra một tiếng. Không hề dừng lại một chút nào, Đông Hoang đại quân tiếp tục hướng phía Thiên Ngục cổ địa tiến lên. Đi qua chỗ, Lâm Hạo thấy được nhiều chỗ đại chiến cùng bối rối, số lớn người tu luyện, vô luận có biết hay không cũng làm trận chém giết, trên trăm cường giả đối chiến, đã không phải cái gì chuyện lạ, thậm chí còn có hơn ngàn cường giả không ngừng huy động tự thân uy năng, diệt sát bốn phía người, phảng phất mỗi người đều lâm vào trạng thái điên cuồng giống như. Nhìn lấy Thiên Ngục cổ địa ngoại vi loạn tướng, Lâm Hạo đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn nhóm người mình đi theo Đông Hoang đại quân cùng nhau tiến lên, không phải chỉ dựa vào mình hơn 10 người, tuyệt đối sẽ gặp được rất nhiều ngăn chặn. Đây là tiếp theo, hắn còn chú ý tới một vài đại nhân vật tại xuyên thẳng qua, phất tay liền diệt sát mấy chục thậm chí trên trăm cường giả. Rất hiển nhiên, Nam Hoang siêu cấp thế lực quét sạch đã bắt đầu. Đông Hoang đại quân có được hơn 40 vạn nhiều, đi qua chỗ, không người dám đi lên ngăn cản, cho dù là những đại nhân vật kia từ lâu tránh lui ra. Chân trời chỗ Thiên Ngục cổ địa trên không đã bị mở rộng một cái vết nứt, không ngừng có số lớn cường giả tràn vào bên trong. Gia tốc tiến lên. Mặt Uyên Tôn Vương quát. Thiên Ngục cổ địa mở ra chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, mọi người tăng thêm tốc độ. Còn lại thánh địa tôn vương cũng liền vội truyền âm thanh, trên mặt mỗi người tràn đầy ngưng trọng, hơn ngàn đại nhân vật tại tôn vương nhóm dẫn đầu dưới, dẫn đầu hướng phía Thiên Ngục cổ địa bay vút qua. Chúng ta cũng đi mau. Thú vương phi đế trong mắt tràn đầy hưng phấn, đầy đất máu tươi càng là thật to kích thích hắn, hận không thể tại chỗ xông vào đi vào liều chết chém giết một trận. Chờ một chút. Lâm Hạo ngăn trở thú vương phi đế, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chẳng biết tại sao, hắn ầm ầm cảm thấy có chút không ổn, đây là hắn cường đại cảm giác mang tới trực giác, mặc dù chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại trực giác này, nhưng hắn tin tưởng cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Đột nhiên, tư không nổi lên dù gì gần sóng, nguyên bản mở ra Thiên Ngục cổ địa vết nứt lập tức thay đổi, biến thành một cái to lớn miệng, tựa như là một thứ từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống kinh khủng cự thú, há miệng hướng phía Mặc Uyên Tôn Vương bọn người cắn. Là công sát kết giới. Mọi người mau lui lại. Không tốt. Đằng sau cũng có kết giới, là giam cầm kết giới. Mặc Uyên Tôn Vương bọn người bỗng nhiên biến sắc. Chỉ tạ thế sau nổi lên đạo đạo rủ gì gần sóng, như là vô hình dây thừng, đem lên trăm đại nhân vật trói tại nguyên chỗ, hắn còn lại đại nhân vật thấy thế, cấp tốc xuất thủ oanh kích, hơn ngàn đại nhân vật đồng thời xuất thủ, uy năng là bực nào kinh khủng, giống như một khỏa hành tinh to lớn rơi xuống. Thế nhưng là, những này uy năng tại chạm tới gần sóng trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cự thú ngụm lớn cắn xuống, hơn 200 tên đại nhân vật bị nuốt vào trong đó, bọn hắn liều mạng huy động uy năng, nhưng lại không cách nào dung chuyển cự thú mảy may, chỉ gặp những đại nhân vật này nhao nhao biến thành huyết nhân, nửa người dưới từ từ dung nhập cự thú thể nội. Chợt, cự thú đầu bên trên nổi lên vô số bóng người, những bóng người này mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân nhuốm máu, kịch liệt giãy giụa lấy ý đồ tránh thoát mà ra, tuy nhiên lại không thể thoát khỏi. Bóng người bên trong cường giả có 6 vạn nhiều, trong đó còn có không ít đại nhân vật ở bên trong. Đây là huyết linh phệ thú kết giới. Tử Hồ mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, bực này tà ác kết giới sớm đã tại viễn cổ thời đại bị diệt sạch, không nghĩ tới lại lưu truyền tới nay, xem ra lần này thiên ngục cổ địa chuyến đi, hung hiểm viễn siêu chúng ta suy nghĩ. Mặt Uyên Tôn Vương bọn người liên tục xuất thủ, ý đồ diệt sát cử thú, phá hủy kết giới cứu ra những cái kia bị thôn phệ đại nhân vật, nhưng tùy ý bọn hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể tổn thương đến cử thú mảy may. Rơi vào đường cùng, các vị tôn vương chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Tiến thối lưỡng nan. Vừa tới thiên ngục cổ địa, liền tổn thất hơn 200 tên đại nhân vật. Đây đối với Đông Hoang Đại Quân tới nói, chính là một cái đả kinh cực lớn. Tiến lên trên đường, Đông Hoang Đại Quân cẩn thận rất nhiều, không tiếp tục gặp được tương tự kết giới, cho dù có cũng chỉ là một số tiểu kết giới mà thôi, tại chỗ liền bị tôn vương nhóm phá trừ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Đông Hoang Đại Quân rốt cuộc đi tới thiên ngục cổ địa phủ cận, chỉ gặp trong hư không hiện đầy từng khỏa chói mắt tinh thần, nhỏ thì lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lớn thì có ngàn trượng hai bên, những này tinh thần không ngừng phóng xuất ra cường đại tinh lực. Tất cả tinh lực tụ tập tại một chỗ, đem che kín nồng vụ cùng mờ mịt thiên ngục cổ địa phá vỡ một cái lỗ to lớn, mà tại cổ ngục phủ cận, lại có không ít đại nhân vật ngừng chân, rõ ràng là Nam Hoang siêu cấp thế lực phái ra càn quét, phàm là ý đầu người bước vào, đều bị vô tình diệt sát. Đông Hoang Đại Quân rơi xuống. Ngừng chân tại phủ cận đại nhân vật nhao nhao tránh lui đến nơi xa. Trước đó tao ngộ huyết linh phệ thú kết giới tổn thất hơn 200 vị đại nhân vật, khiến cho Đông Hoang Đại Quân đồng gân cốt, có giáo huấn về sau, Mặt Uyên Tôn Vương bọn người không có vội vã tiến vào, mà là mang theo mọi người đi tới ở vào thiên ngục cổ địa cửa vào gần trăm dặm vị trí bên trên. Lúc này, trên trăm tên kết giới sư bay lượn mà ra, bọn hắn không ngừng ngưng tụ kết giới đường vân, thận trọng điều tra lấy ở vào cửa vào phủ cận kết giới. Đột nhiên, một đạo bạch quang nổi lên. Đang một bên điều tra kết giới sư còn chưa kịp phản ứng, liền bị bạch quang đánh trúng vào, toàn thân cứng đờ, tiếp lấy toàn thân như là bị nham hóa, biến thành một bộ hình người nham thạch, từ trên cao rơi đập mà xuống, rơi vỡ nát. Là nham hóa kết giới. Mọi người mau lui lại. Chư vị kết giới sư bỗng nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian tránh lui. Thế nhưng là vô hình kết giới đã bị xúc động. Vô số đạo bạch quang bắn ra. Đánh vào những cái kia né tránh không kịp kết giới sư trên người. Lập tức bị nham hóa hơn phân nửa. Nhao nhao rơi xuống phía dưới. Hóa thành vỡ nát. Cuối cùng chỉ có hơn 20 người kết giới sư trốn thoát. Lúc này, Mặt Uyên Tôn Vương đám người sắc mặt lập tức thay đổi, mặc dù chỉ tổn thất hơn 80 người, nhưng những này kết giới sư cực kỳ quý giá, là bọn hắn này lội thiên ngục cổ địa hành trình ỷ vào, phải biết cổ địa bên trong có lấy rất nhiều đáng sợ kết giới tồn tại, không có kết giới sư, cho dù là Tôn Vương ngộ nhập cũng sẽ ngã xuống. Cửa vào kết giới có bao nhiêu, không ai biết được. Khả năng răng đầy các loại kết giới cũng khó nói, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện giống như huyết linh phệ thú kết giới đáng sợ như vậy kết giới. Các vị đạo hữu, cửa vào này khả năng hiện đầy rất nhiều kết giới, chúng ta mang kết giới sư đã tổn thất hơn phân nửa, nếu là tiếp tục tại cửa vào này tiêu hao, tiến vào thiên ngục cổ địa về sau tuyệt đối sẽ bị quản chế. Một vị tôn vương mở miệng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta chính là ở đây chờ lấy? Một vị khác tôn vương nói ra. Lớn chư thiên tinh trận đã mở ra nhanh một khắc đồng hồ thời gian. Nếu là lại không tiến vào, liền không có cơ hội. Mà chúng ta đoạn đường này tổn thất cũng đem uổng phí. Nam Hoang quá ghê tởm, lại liên tiếp bố trí kết giới quấy nhiễu chúng ta. Chưa chắc là Nam Hoang, có thể là còn lại thế lực, bất kể như thế nào. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thiên ngục cổ địa lại nói. Các vị đạo hữu, nhưng có biện pháp còn lại. Hủy hoại kết giới chỉ có hai cách biện pháp. Một là để kết giới sư đi mở ra. Nhưng chúng ta kết giới sư đã không đủ. Khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải khai. Biện pháp thứ hai thì là cưỡng ép bài trừ. Theo ta thấy, Những này kết giới hẳn là chỉ là một số cỡ trung tiểu kết giới mà thôi, sẽ không có đại kết giới tồn tại. Một tên Lâm Thiên Thánh Địa Tôn Vương nói ra. Đây cũng là chỉ có biện pháp thứ hai có thể dùng, thế nhưng là ai đi cưỡng ép bài trừ đâu. Theo vừa mới nói xong, 15 vị Tôn Vương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không lớn nguyện ý đi cưỡng ép bài trừ, ai biết bên trong có hay không tồn tại đáng sợ kết giới, một khi lâm vào, nói không chừng liền sẽ ngã xuống. Ở đây Tôn Vương đều tu luyện hơn 2.000 năm hai bên, mặc dù thọ nguyên đã không nhiều, nhưng bọn hắn lại là có chút tiếc mệnh, sẽ không bốc lên phong hiểm đi bài trừ kết giới. Huống chi, Đông Hoang các thế lực lớn cũng không phải là bền chắc như thép, đều có lo nghĩ của mình. Chúng ta thân phụ Đông Hoang trừ thế lực lớn sứ mệnh tạm thời không thể vẫn lạc. Bản tôn cũng muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng làm gì được bọn ta Đông Hoang Tôn Vương chỉ có như thế mấy vị, tổn thất một vị liền thiếu đi một vị. Nếu là ở thiên ngục cổ địa gặp được Nam Hoang thế lực, chỉ sợ đều khó mà chống cự. Còn lại Tôn Vương cũng liền gật đầu liên tục, hiển nhiên đều không muốn xuất thủ. Không bằng chúng ta riêng phần mình phái một ít nhân thủ như thế nào? Một vị Tôn Vương đề nghị. Như thế cái biện pháp. Các vị đạo hữu theo ta thấy chưa hẳn muốn phái chúng ta người, không phải có không ít tại Nam Hoang du lịch, lâm thời gia nhập người. Chúng ta dọc theo con đường này phù hộ bọn hắn đến giờ này khắc này cũng nên là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Hỏa Bào Tôn Vương ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo một đoàn người. Câu nói này lập tức để Mạc Uyên Tôn Vương sắc mặt hơi đổi, sống hơn 2.000 năm, hắn như thế nào nhìn không ra kim khí thế ra Hỏa Bào Tôn Vương rõ ràng là dự định mượn đao giết người. Các vị đạo hữu, mặc dù bọn họ đều là lâm thời gia nhập, nhưng dù sao chính là chúng ta Đông Hoang người tu luyện, nếu muốn phái, không bằng dứt khoát chúng ta các phái một số người chính là. Mạc Uyên Tôn Vương nói ra. Mạc Uyên đạo hữu, lời này của ngươi liền không đúng, dọc theo con đường này, chúng ta các thế lực lớn tử thương bao nhiêu, tổn thất bao lớn. Lâm thời gia nhập người chuyện gì đều không làm, ngược lại còn có thể bình yên vô sự tiến vào thiên ngục cổ địa thu hoạch được tuyệt thế bảo vật, đây đối với chúng ta công bằng. Hỏa Bào Tôn Vương phản bác. Hỏa Bào đạo hữu nói không sai. Xác thực, chúng ta liều sống liều chết, mà lâm thời gia nhập người lại không ra một điểm lực, liền bình yên tiến vào thiên ngục cổ địa thực sự không quá công bằng. Mấy vị Tôn Vương liên tục phụ họa nói. Không công bằng. Mạc Uyên Tôn Vương thầm cười khổ, nói tới nói lui, những thế lực này chấp trưởng giả là không muốn phái người, khiến cho mình thế lực bị hao tổn thôi. Nếu như các vị đạo hữu không có gì nhị, vậy thì làm như vậy đi. Hỏa Bào Tôn Vương đôi mắt mang theo mỉm cười. Có thể. Ta không dị nghị. Còn lại Tôn Vương nhao nhao gật đầu. Chỉ cần không để cho mình hoặc là phái ra mình thế lực cao thủ đi mất mạng, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay tán thành, về phần những cái kia lâm thời gia nhập người chết sống, bọn hắn mới không quản được nhiều như vậy. Lúc này, 14 vị Tôn Vương làm xuống quyết nghị, Mạc Uyên Tôn Vương mặc dù cực lực phản đối, làm sao nhân đan lực bạc, khó mà thay đổi càn khôn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao Đông Hoang đại quân cũng không có cố định thống ngự người. Hết thảy quyết định đều giao cho tầng chót nhất Tôn Vương đến thương lượng quyết định. Đã các vị đạo hữu đã quyết định, không còn sớm sủa, mau chóng an bài xong xuôi. Nếu là có người không theo đâu. Hỏa Bào Tôn Vương không chịu được tăng thêm một câu. Không theo. Hừ. Chúng ta phù hộ bọn hắn lâu như thế, miễn bị còn lại thế lực cùng cường giả phục sát, để bọn hắn làm chút chuyện còn dám không theo tại chỗ giết. Nếu dám kẻ không theo chết. Còn lại Tôn Vương liên tiếp nói ra. Hỏa Bào Tôn Vương cười ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Lâm Hạo bọn người. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Hạo bọn người như thế nào vượt qua một kiếp này. Vô luận là theo hay là không theo đều có rất lớn cơ hội tại chỗ chết. Không theo liền sẽ bị chư vị Tôn Vương liên thủ diệt sát. Cho dù có một vị nghịch thiên tôn người lại như thế nào, đối phó hai vị Tôn Vương đã coi như là thật tốt, có thể đối địch 14 vị Tôn Vương còn có rất nhiều tôn giả cùng đại nhân vật liên thủ. Nếu là Lâm Hạo bọn người phản kháng càng tốt hơn, tại chỗ toàn bộ đánh giết. Nếu là không phản kháng, nguyện ý tiến đến dò đường, cũng giống vậy có hung hiểm, cửa vào này phủ cận tuyệt đối có kết giới, còn lại các vực thế lực tuyệt đối sẽ hao tổn tâm cơ đi suy yếu các thế lực lớn thực lực, cho nên Lâm Hạo bọn người một khi bước vào kết giới, tuyệt đối sống không quá sau một khắc. Cái gì, Mạc sư bá, muốn để Lâm đạo hữu bọn người đi dò đường? Thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương nghe được Mạc Uyên Tôn Vương thần sắc lúc này biến đổi, Vô Xương không đồng ý, Lâm đạo hữu chính là Vô Xương mời tới, dò đường một chuyện hung hiểm vô cùng, mà lại lấy Lâm đạo hữu đám người thực lực, sẽ cho chúng ta thiên nhất thánh địa mang đến trợ lực lớn lao, nếu là ở nơi đây xuất hiện cái ngoài ý muốn, chẳng phải là gián tiếp tổn hao chúng ta thiên nhất thánh địa thực lực. Ngươi cho rằng sư bá không muốn bọn hắn lưu lại. Mặt Uyên Tôn Vương cười khổ nói. Việc này cũng không phải là một mình ta làm quyết định, chính là 14 vị Tôn Vương quyết nghị, cho dù ta phản bác cũng vô dụng, việc này đã định ra, khó mà đổi ý. Nghe nói lời ấy, Nhan Vô Xương tiếu nhan tràn đầy áy náy cùng không cam lòng, nàng cũng biết, 14 vị Tôn Vương đều đồng ý. Mặc Uyên Tôn Vương lại cực lực phản đối cũng vô dụng, dù sao một người thế đơn lực bạc, mà lại những này Tôn Vương để Lâm thời gia nhập người đi dò đường, không có chỗ nào mà không phải là ôm tự thân thế lực không bị hao tổn ý nghĩ. Ngươi đi cùng Lâm Hạo nói đi, không cần thiết để hắn đừng xúc động rời đi, không phải sẽ phiền toái hơn, một khi chọc giận 14 vị Tôn Vương liên thủ. Cho dù là vị kia nghịch thiên tôn người, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Mặt Uyên Tôn Vương nhắc nhở nói. Vô Xương minh bạch. Thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, oanh oanh hướng đi Lâm Hạo. Giờ phút này nàng tâm tình có chút phức tạp, dù sao cũng là nàng đem Lâm Hạo kéo vào được. Lúc trước đơn giản là lo lắng Lâm Hạo bọn người sẽ phải gánh chịu đến quét sạch mới đưa bọn hắn mời nhập thiên nhất thánh địa. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn đem Lâm Hạo bọn người đẩy hướng hiểm địa. Lối vào tám thành là có kết giới, hơn nữa còn có thể là đáng sợ kết giới, dò đường người tuyệt đối sẽ lâm vào trong kết giới, sinh tử khó liệu vẫn là tốt, sợ sẽ nhất là tại chỗ vẫn lạc, ngay cả cơ hội sống còn đều không có. Thánh nữ tới, phải chăng có việc? Lâm Hạo gặp thiên nhất thánh nữ sắc mặt không dễ nhìn lắm, không khỏi hỏi. Vừa rồi hắn đã chú ý tới Tôn Vương nhóm tụ tập cùng một chỗ đàm luận, đáng tiếc đối phương dùng cách âm bí pháp, không cách nào nghe rõ chư vị Tôn Vương tại nói chuyện với nhau cái gì. Kim khí thế ra hỏa bào Tôn Vương ngược lại là quăng tới qua hai lần ánh mắt cổ quái, cái này khiến hắn cảm thấy đến có chút không ổn. Lâm đạo hữu, Vô Xương trước hướng các ngươi thỉnh tội. Thiên nhất thánh nữ áy náy nói. Thỉnh tội? Thánh nữ vì sao như thế? Là như vậy, vừa rồi chư vị Tôn Vương làm xuống quyết nghị, Mạc sư bá đã cực lực tại phản đối, nhưng làm sao việc này từ 14 vị Tôn Vương đã định, khó mà sửa đổi. Tôn Vương nhóm làm xuống quyết nghị. Cái gì quyết nghị? Lâm Hạo hỏi. Tử hồ mấy người cũng quăng tới ánh mắt. Để tất cả Lâm thời gia nhập người tiến đến dò đường. Thiên nhất thánh nữ Nhan Vô Xương bất đắc dĩ nói. Nhất thời câu nói này tại Lâm Hạo bọn người bên trong nhấc lên một trận gợn sóng. Cái gì? Để cho chúng ta đi dò đường. Lãnh nhất hàng sắc mặt lạnh lẽo. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết. Cô nha khóe miệng co quắp đồng hai lần, trong mắt tràn đầy tức giận, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra cửa vào tuyệt đối có đáng sợ công sát kết giới. Liền lên trăm vị kết giới sư tiến đến đều ngã xuống hơn 20 vị. Một khi tới gần tuyệt đối sẽ bị kết giới thu hút, sinh tử khó liệu. Lâm Hạo phất phất tay, đám người lúc này yên tĩnh trở lại. Là hỏa bào tôn giả đề nghị. Lâm Hạo hỏi. Nghe Mạc sư bá nói đúng là hỏa bào tôn vương dẫn đầu nói lên, sau đó đạt được còn lại 13 vị tôn vương hưởng ứng. Thiên nhất thánh nữ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Cái này hỏa bào tôn vương rõ ràng chính là định mượn đao giết người. Làm gì để ý tới bọn hắn. Không có bọn hắn chúng ta có thể tiến vào thiên ngục cổ địa. Thú vương phi đế mắt lộ ra hung mang, hắn không thích nhất liền là bị người mưu hại, hơn nữa còn bị một mực thấy ngứa mắt hỏa bào tôn vương tính kế. Chư vị chớ xúc động, nếu là giờ phút này rời đi, sẽ khiến 14 vị tôn vương lửa giận, đến lúc đó bọn hắn nói không chừng sẽ liên thủ. Thiên nhất thánh nữ tranh thủ thời gian ngăn cản nói. 14 vị tôn vương liên thủ, chúng ta khó mà chống đỡ được. Lãnh nhất hằng sắc mặt trầm lãnh, vô luận là thỏa hiệp vẫn là phản gia đều sẽ ngã xuống ở chỗ này. Không thể không nói, hỏa bào tôn vương một chiêu này có thể nói là âm hiểm đến cực điểm, để bọn hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ, phản ra là không thể nào tuyệt đối sẽ gặp 14 vị tôn vương liên thủ diệt sát, mà lại đông hoang trong đại quân còn có rất nhiều tôn giả cùng đại nhân vật tồn tại, bọn hắn căn bản là không có cơ hội rời đi. Thế nhưng là thỏa hiệp lại để cho bọn hắn có chút không cam lòng. Tốt, chúng ta đồng ý dò đường. Lâm Hảo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Kết giới khe hở. Đồng ý. Nhan vô xương có chút ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hảo. Nguyên bản nàng còn dự định suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Hoặc là tự mình tiến đến tìm chư vị tôn vương nói chuyện thực sự không được, liền đem mình thân phận thật sự công bố ra, cùng lắm là bị mang về Trung Hoang Hoàng nhà. Còn không chờ nàng mở miệng, Lâm Hảo sẽ đồng ý dò đường, mà lại thần sắc của hắn lạnh nhạt như lúc ban đầu, không có chút nào gì dạng cùng kháng cự. Lâm đạo hữu, nếu không ta đi cùng chư vị tôn vương nói chuyện. Nhan vô xương nói ra. Nàng thực sự không muốn xem lấy Lâm Hảo bọn người đi chịu chết. Không cần như thế, thánh nữ không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Lâm Hảo khoát tay áo, cắt ngang Nhan vô xương. Thế nhưng là, việc này cứ như vậy đi, đoạn này thời gian đa tạ thánh nữ cực lực tương trợ, Lâm Hảo sẽ ghi ở trong lòng, ngày đó nếu có cần chỗ, cứ việc nói một tiếng. Lâm Hảo nói ra. Gặp Lâm Hảo khăng khăng như thế, Nhan vô xương cũng không có cách, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, bởi vì nàng coi như xuất ra tiềm ẩn thân phận, đông hoang chư vị tôn vương có nguyện ý hay không mua chứng đều rất khó nói, hơn nữa còn có kim khí thế gia tôn vương ở đây, nói không chừng sẽ từ đó cản trở. Nàng bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Hảo bọn người bình yên tiến vào thiên ngục cổ địa. Lâm Hảo làm ra quyết định. Lãnh nhất hàng bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao, lựa chọn phản kháng lời nói tuyệt đối sẽ dẫn tới 14 vị tôn vương liên thủ diệt sát, tuyệt đối là 10 chết không sinh, mà lựa chọn dò đường, chí ít còn có sống sót cơ hội. Đông hoang liên hợp thế lực là bực nào khổng lồ, lãnh nhất hàng bọn người cũng không cho rằng dựa vào nhóm người mình liền có thể cùng đông hoang liên hợp thế lực đối kháng. Bất quá, bị người thúc đẩy, hơn nữa còn là tại áp bách phía dưới, cho dù là lãnh nhất hàng đáy lòng có chút không thoải mái. Chớ nói chi là việc này vẫn là kim khí thế gia hỏa bào tôn vương một tay thúc đẩy, thình lình chính là định dựa vào cái này mượn đao giết người, nhưng bọn hắn không có cách, chỉ có thể lựa chọn tạm thời khuất phục. Hỏa bào tôn vương. Các loại tiến vào thiên ngục cổ địa, có cơ hội ta tất nhiên đem hắn xé nát. Thú vương phi đế mặt mũi tràn đầy khó chịu căm tức nhìn hỏa bào tôn vương vị trí. Theo 14 vị tôn vương quyết nghị truyền đạt, trong đám người lập tức nhấc lên một trận sóng to, không ít lâm thời gia nhập người tu luyện mặt mũi tràn đầy không cam lòng, có thậm chí tại chỗ kích động gầm thét. Dựa vào cái gì? Đúng a, chúng ta dựa vào cái gì đi dò đường? Chúng ta gia nhập Đông Hoang Liên Minh. Là bởi vì chúng ta chính là đông hoang người tu luyện, chúng ta hảo ý đến giúp đỡ, các ngươi vậy mà đem chúng ta xem như pháo hôi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đi! Chúng ta không làm. Đúng! Phải vào các ngươi liền tiến, chúng ta không giúp các ngươi. Đây chính là đông hoang siêu cấp thế lực cách làm. Thật là làm cho chúng ta thất vọng đau khổ, chư vị lâm thời gia nhập đồng đạo, chúng ta dứt khoát rời đi thôi. Lúc này, hơn ngàn tên người tu luyện nhao nhao thoát ly mà ra, trong đó còn có hơn 10 tên đại nhân vật còn lại lâm thời gia nhập những người tu luyện cũng dục dịch. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đem chúng ta Đông Hoang Liên Minh xem như địa phương nào. Muốn đi có thể, mệnh lưu lại. Một vị tôn vương gầm thét, sóng âm ngập trời. Cuồn cuộn uy danh quét sạch mà qua, những cái kia thoát ly mà ra hơn ngàn tên người tu luyện, lập tức bị cuốn vào uy danh bên trong, còn chưa tới kịp phản kháng, đã có mấy trăm người bị cỗ này vô thượng uy năng xoắn nát, liền ngay cả những cái này đại nhân vật đều bị tại chỗ chấn thương, thậm chí thổ huyết. Tôn vương xuất thủ, chớp mắt liền diệt sát mấy trăm người, nguyên bản muốn rời đi lâm thời gia nhập người tu luyện, lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đều vây lại cho ta, nếu có kẻ không theo, chém. Lúc trước vị kia tôn vương quát. Thoáng chốc. Vô số cường giả đem những cái kia lâm thời gia nhập người tu luyện toàn bộ súng lại. Khí thế ngập trời làm cho người kinh hãi không thôi, để bọn hắn không dám có bất kỳ vọng động. Mặc dù lâm thời gia nhập người tu luyện có hơn 6.000 người, nhưng là bực này số lượng so với Đông Hoang Liên Minh mấy chục vạn cường giả đại quân, lực lượng là bực nào yếu ớt, vừa đối mặt đoán chừng liền sẽ bị tiêu diệt hơn phân nửa, lại thêm vừa rồi vị kia tôn vương lăng lệ xuất thủ, ai còn dám phản kháng. Mặc dù tức giận không thôi, nhưng lâm thời gia nhập người tu luyện thế yếu, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rất nhanh. Hơn 6.000 tên cường giả bị phân phối đến một chỗ. Hỏa bào tôn vương nhìn chằm chằm vào lâm hảo bọn người vị trí. Hắn đang chờ, nếu là lâm hảo bọn người một khi có bất kỳ chạy trốn dấu hiệu, hắn liền lập tức liên hợp 13 vị tôn vương đem bọn hắn đánh chết. Bất quá hắn suy đoán cơ hội này sẽ không rất lớn. Dù sao, lựa chọn đi dò đường, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng có một chút sinh cơ tồn tại. Cho nên chỉ cần không ngốc đều sẽ lựa chọn thứ hai con đường. Quả nhiên, lâm hảo bọn người động quy quy củ củ gia nhập dò đường trong đội ngũ. Sư đệ, gia hỏa này lại thỏa hiệp. Kim giáp tôn vương có chút không cam lòng nói ra. Hắn ngược lại là hy vọng lâm hảo bọn người có thể phản kháng, như vậy liền có thể có lấy cớ liên thủ còn lại tôn vương diệt sát kẻ này. Hắn chỉ cần không ngốc đều muốn thỏa hiệp. Bất quá, cửa vào này cũng không phải dễ dàng như vậy tiến, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy còn lại kết giới, nhưng nơi đây tất nhiên bố trí cường đại mà đáng sợ kết giới, những này kết giới đáng sợ, khả năng đều sẽ uy hiếp được chúng ta, một khi xúc động, bọn hắn cơ hồ là hữu tử vô sinh. Hỏa bào tôn giả sắc mặt dữ tợn nói ra. Nếu là bọn họ may mắn tiến vào thiên ngục cổ địa bên trong đâu? Kim giáp tôn vương không khỏi lo lắng nói. May mắn tiến vào. Hỏa bào tôn vương con ngươi có chút ngưng tụ, trầm giọng nói. Cái kia coi như bọn hắn vận khí tốt, chẳng qua thiên ngục cổ địa chính là tuyệt thế hung địa. Bằng vào ta chờ cảnh giới bước vào, đều có chữa vẫn khả năng, bọn hắn chẳng qua chỉ là thiên đạo đỉnh phong, nhân số mới hơn 10 người mà thôi, cho dù có một vị nghịch thiên tôn người đi theo, cũng nhất định là cửu tử nhất sinh. Điều này cũng đúng, thiên ngục cổ địa bên trong chẳng những hung hiểm trùng điệp, mà lại lần này bước vào không chỉ là chúng ta Đông Hoang, còn có Nam Hoang cùng còn lại hai vực. Nghe nói lần này tiến vào cường giả nhiều đến 400 vạn hai bên, đây là thống kê đến, những cái kia không có thống kê đến số lượng cũng không ít. Kim giáp tôn vương gật đầu nói, không sai, cố hữu hung hiểm ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là lòng người. Cho nên bọn hắn có thể sống đi ra thiên ngục cổ địa cơ hội tuyệt đối chưa tới một thành. Hy vọng bọn họ không có cơ hội bước vào thiên ngục cổ địa. Hỏa bào tôn vương nhìn chăm chú lâm hảo bọn người một lát sau, mới đưa ánh mắt chậm rãi thu hồi. Hơn 6.000 tên dò đường người, gương mặt đắng chát cùng bất đắc dĩ, còn có rất nhiều không cam lòng cùng hối hận, vốn là dự định tạ từ Đông Hoang Liên Minh lực lượng, bình yên tiến vào thiên ngục cổ địa, lại không nghĩ rằng lại ở lúc này được phái ra làm bia đỡ đạn, nếu là trước đó biết được, bọn hắn tuyệt đối sẽ không gia nhập. Thế nhưng là, muốn quay đầu đã không thể nào, chỉ có thể kiên trì đi. So sánh với còn lại dò đường người, Lâm Hạo liền lộ ra bình tĩnh thong dong rất nhiều, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trăm dặm chỗ lối vào, cũng không có rời quá Phần Hào. Lâm huyên đệ, lần này vô luận sống hay chết, chúng ta đều cùng đi hoạn nạn, như còn có đời sau, chúng ta lại tìm cơ hội nâng cốc tướng vui mừng. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Ai cũng biết, lối vào tràn ngập hung cơ, một khi tới gần tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hắn cũng là thoải mái, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Lãnh đại ca yên tâm, chúng ta sẽ không chết. Lâm Hạo thật sâu liếc qua sau lưng Hỏa Bào Tôn Vương bọn người vị trí, nhóm người mình chẳng những có thể bình yên tiến vào, hơn nữa còn có thể làm cho Hỏa Bào Tôn Vương bọn người nỗ lực một số trả giá nặng nề. Bị Hỏa Bào Tôn Vương mượn đao diệt sát, Lâm Hạo sao lại không thèm để ý, nếu không phải tự thân còn có một số năng lực. Nói không chừng thực biết như là Lãnh Nhất Hằng nói tới như vậy, cửu tử nhất sinh, mà cái này năng lực chính là cứu vãn hắn cùng bên người người cơ hội, cũng làm cho Đông Hoang Liên Minh minh bạch, nhóm người mình cũng không phải dễ dàng như vậy thúc đẩy. Sẽ không chết. Lãnh Nhất Hằng khẽ giật mình, hắn chú ý tới Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy thong dong cùng tự tin. Tin tưởng ta, chẳng những sẽ không chết, chúng ta còn sẽ không có bất kỳ sự tình. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Lãnh Nhất Hằng bọn người mặt lộ vẻ không hiểu. Duy chỉ có Tử Hồ một người thần sắc như lúc ban đầu, đối Lâm Hạo tràn ngập lòng tin, dù sao cả hai quan hệ bất phàm, nàng có thể nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, cũng biết năng lực của hắn. Không dối gạt đại ca cùng chư vị, ta vừa vặn hiểu được một loại kỹ thuật, có thể nhìn ra kết giới quý tích. Mặc dù không cách nào phán định ra cửa vào kết giới uy lực có bao nhiêu đáng sợ, nhưng chúng ta có thể tránh. Ta vừa mới quan sát một trận, phát hiện không ít kết giới, bọn chúng mặc dù dày đặc tại cửa vào 50 dặm phụ cận, nhưng lại cũng không phải là không có khe hở, chỉ cần chờ một chút chúng ta thông qua những này khe hở, liền có thể tiến vào thiên ngục cổ địa bên trong. Lâm Hạo nói ra, thật, mọi người nhất thời vui vẻ. Không xúc động kết giới, như vậy mọi người liền có thể không hư hao chút nào tiến vào thiên ngục cổ địa bên trong. Mà Lãnh Nhất Hằng mấy người cũng đoán được Lâm Hạo cách làm, nếu như không có vấn đề, tuyệt đối sẽ để Đông Hoang Liên Minh tổn thất không ít. Dù sao đối bọn hắn tới nói, Đông Hoang Liên Minh cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Thánh nữ, mấy người các ngươi một chút tốt nhất đi ở phía sau, không muốn đi tại trước nhất. Lâm Hạo truyền âm cho Thiên Nhất Thánh Nữ. Vì sao? Nhan Vô Xương kinh ngạc nói. Bởi vì kết giới đông đảo, cụ thể chờ chúng ta đi qua sau sẽ cùng ngươi nói. Lâm Hạo nói xong câu đó, lúc này phong bế linh thức tiến vào mình thức hải, hắn chỉ có thể hơi nhắc nhở một chút Thiên Nhất Thánh Nữ, không thể quá mức rõ ràng, không phải Hỏa Bào Tôn Vương bọn người khẳng định sẽ phát giác. Đã muốn để nhóm người mình chết. Vậy các ngươi liền làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lâm Hạo thu hồi nhìn về phía Hỏa Bào Tôn Vương đám người ánh mắt. Hắn xử sự nguyên tắc rất đơn giản. Đối với mình tốt, mình sẽ gấp bội hoàn trả. Nhưng nếu là ý đồ muốn trừ hết mình người, hắn cũng sẽ mấy lần hoàn trả trở về. Các ngươi còn không xuất phát. Một vị Tôn Vương quát. Lúc này, hơn 6.000 tên dò đường người bất đắc dĩ đi ở phía trước chia làm vài luồng tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, còn không bằng tách đi ra, như vậy sống sót cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều, đám người từ từng cái phương hướng từ từ tới gần. Ngẫu nhiên có một ít muốn thừa cơ đào tẩu người, tại chỗ bị đột nhiên xuất hiện tôn giả cùng đại nhân vật phất tay diệt sát, tại tử vong mấy trăm người về sau. Dò đường đám người cũng không dám lại hưng khởi đào tẩu dự định. Các ngươi theo sát sau lưng ta, bộ pháp ngàn vạn không thể sai một bước, nhất định phải nhớ kỹ, ta đặt chân vị trí, dù là chút nào sai lầm cũng không thể xuất hiện, hiểu chưa? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Lúc này hai mắt biến thành màu xanh biếc, cái này chính là hắn thi triển ra một thánh thuật. Một thánh thuật hắn rất ít khi dùng. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cương thức có thể đạt tới 10 vạn dặm xa, một thánh thuật chỉ có thể đạt tới khoảng 10 dặm mà thôi, cho nên hắn trên cơ bản không cần. Mà lần này dùng ra chính là cái ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Hạo Tại vừa rồi chú ý tới cửa vào phủ cận có gì dạng, lúc này liền vô ý thức dùng cảm giác đi điều tra, thế nhưng là cảm giác không cách nào hoàn toàn phát giác được quỹ tích, chợt nhớ tới một thánh thuật, lúc này dù thần xui khiến thi triển ra. Lại không nghĩ rằng, lại ngoài ý muốn nhận ra rất nhiều kết giới quỹ tích. Quả nhiên không sai, lối vào có kết giới, hơn nữa còn là rất mạnh công sát kết giới, cho dù là đại nhân vật lâm vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này kết giới kết hợp rất chặt mật, nhưng cũng có khe hở, đúng lúc những này khe hở có thể tại không xúc động tình huống dưới dung thân một hai người song hành. Đương nhiên, vậy cũng phải có được xem thấu những này kết giới quý tích năng lực mới được. Dù sao kết giới là ngay cả linh thức đều không thể điều tra đến, bình thường chỉ có thể từ kết giới sư thông qua thủ đoạn đặc thù đi nhận ra, mới có thể nhận ra tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Để ngươi thổ huyết. Dò đường đám người chậm chạp tiến lên, mỗi người thần kinh căng cứng đến cực hạn, càng đến gần lối vào, liền càng cảm thấy khẩn trương. Lúc này, một đám hướng Tây vừa đi dò đường người bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp nguyên bản không có vật gì hư không, lập tức như là bị đun sôi trào dầu kịch liệt sôi trào lên, mà lâm vào trong đó dò đường người, bao quát cầm đầu hai vị đại nhân vật, cũng không kịp giãy giụa, toàn thân tựa như là bị đun sôi, tại tất cả mọi người đáy mắt, thời gian dần trôi qua biến thành xương khô, cuối cùng đã mất đi sinh tức. Nhìn thấy một màn này, còn lại dò đường người sắc mặt càng thêm khó coi. Còn không chờ dò đường đám người từ nơi này một màn bên trong khôi phục lại, cách đó không xa lại xuất hiện dị dạng, chỉ gặp phía đông hiện ra từng đạo dù gì ba quang trực tiếp từ mấy trăm dò đường người trên người ép qua, đám người này còn chưa kịp phản ứng, thân thể ngay tại chỗ vỡ vụn. Trong đó còn bao gồm một vị tôn giả cùng sáu vị đại nhân vật. T. Không ít dò đường người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vô tung vô ảnh công sát kết giới thật là đáng sợ, cơ hồ khó lòng phòng bị, cho dù là tôn giả cảnh giới cỡ này đại nhân vật, ngay cả một điểm phản kháng cơ hội đều không có, liền bị tại chỗ diệt sát. Theo kết giới không ngừng hiện hiện, tử vong dò đường người không ngừng gia tăng, có một ít muốn đào tẩu người, đều bị Đông Hoang Liên Minh đại nhân vật tại chỗ diệt sát. Trong lúc đó, cũng có một vị đại nhân vật kém chút chạy trốn, nhưng cuối cùng bị một tên tôn vương lùng bắt, một lát sau liền mang về vị đại nhân vật này đầu. Cuối cùng, dò đường đám người chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Lâm Hảo mang theo lãnh nhất hàng bọn người ở tại đằng sau theo hành tẩu, bọn họ cùng còn lại dò đường người cách xa nhau càng ngày càng xa, chẳng qua như trước đang Đông Hoang Liên Minh đại nhân vật giám thị phạm vi bên trong. Giờ phút này, Lâm Hảo song đồng xanh biếc tại một thánh thuật tác dụng dưới. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phân tích rõ tất cả kết giới, nhưng lại có thể đem biên giới nhận ra rõ ràng. Cùng tốt, một bước cũng không thể sai, không phải đem vạn kiếp bất phục. Lâm Hảo trịnh trọng nói ra, mặc dù có khe hở, nhưng có khe hở cực nhỏ, vừa vặn đầy đủ một người dung thân mà qua. Một khi vô ý xúc động đến biên giới, liền sẽ lệnh kết giới mở ra, đến lúc đó chẳng những là người, những người còn lại đều sẽ chịu ảnh hưởng. Minh bạch. Lãnh nhất hàng bọn người nhao nhao ứng thanh. Không nói thêm gì nữa, Lâm Hảo hết sức chăm chú duy trì lấy một thánh thuật, cũng thời khắc nhìn chằm chằm kết giới, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đám người cùng sau lưng Lâm Hảo. Tại bước vào đến khe hở khu vực về sau, Lâm Hảo tăng nhanh bộ pháp, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hơn trăm dặm, nhưng là cái này khe hở lại là rộng hẹp không đồng nhất, có địa phương có thể nhanh, nhưng có địa phương lại nhất định phải thả chậm tốc độ, mà đặt chân nơi cũng có rất lớn giảng cứu. Hưu! Xuyên qua phía trước nhất sáu cái kết giới về sau, Lâm Hảo chậm lại xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trái ba bước, phải một bước. Phải sáu, nửa trái bước. Đồng thời một thánh thuật thôi động đến cực hạn, bởi vì cái này kết giới có chút phiền phức, nó sẽ theo thời gian chuyển rời đang từ từ xê dịch. Loại này kết giới mới là phiền toái nhất. Một khi bỏ qua cơ hội, nói không chừng liền sẽ bị vây ở nơi đây, mà sau lưng còn có Đông Hoang Liên Minh Tôn Vương đang ngó chừng. Lãnh Nhất Hằng bọn người thật cũng không để Lâm Hảo thất vọng, mỗi người bộ pháp đều cực kỳ nhất trí, không có chút nào sai lầm chỗ. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, Lâm Hảo mang theo đám người xuyên qua phiền toái nhất một cái khe, dán tại cổ họng tâm hơi rơi xuống một nửa, bất quá hắn nhưng cũng không dám lãnh đạm, dù sao phía trước kết giới khe hở còn có một số tương đối nhỏ hẹp địa phương. Mọi người bảo trì tốc độ tiếp tục đi tới. Lâm Hảo nhìn 50 dặm chỗ lối vào, ánh mắt ngưng tụ, may mắn có một thánh thuật tại, không phải đám người nói không chừng sẽ vẫn lạc ở chỗ này, đặc biệt là lối vào kết giới, dày đặc trình độ viễn siêu trước đó. Chẳng qua còn tốt, những này kết giới cũng không hề hoàn toàn chặt chẽ kết hợp với nhau, hắn suy đoán những khe hở kia hẳn là các thế lực lớn kết giới sư cố ý lưu lại, vì để cho mình có thể bình yên trở ra. Tại Lâm Hảo mang theo đám người bình yên hướng lối vào tiến lên thời điểm, liên tiếp không ngừng có dò đường người xúc động đến xung quanh kết giới. Những này kết giới cơ hồ đều là lấy công sát làm chủ, một khi Lâm vào, liền sẽ tại chỗ ngã xuống, chỉ có số ít mấy cái kết giới là giam cầm dùng. 15 vị tôn vương ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa vào phủ cận, nhìn thấy từng cái kết giới liên tiếp bị phát động, đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phạm vi trăm dặm phát động kết giới chí ít có hơn 300 cái, có kết giới uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là tôn vương rơi vào bên trong cũng tuyệt đối sẽ gặp được nguy hiểm. Nhìn lấy từng cái kết giới bị khởi động, mặc dù đã tra rõ phần lớn kết giới, nhưng đối Đông Hoang Liên Minh tới nói chỉ là tra rõ mà thôi, muốn đem những này kết giới giải trừ, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, nếu như ngạnh sấm mà nói, coi như cuối cùng có thể đến tới, cũng sẽ tổn thương đứt gân xương, tổn thất trọng đại. Sư đệ, ngươi nhìn, Lâm Hảo tiểu tử kia lại xâm nhập trong 30 dặm. Kim Giáp Tôn Vương kinh ngạc nói. Trong 30 dặm, Hỏa Bào Tôn Vương cấp tốc quay đầu, khi thấy Lâm Hảo bọn người không ngừng xâm nhập thời điểm, thần sắc hơi đổi. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, chọn vị trí lại đều không kết giới. Kim Giáp Tôn Vương trầm giọng nói ra. Xác thực vận khí không tệ, chẳng qua còn có 30 dặm, càng là gần bên trong, chỉ sợ kết giới sẽ dày đặc hơn, bọn hắn tuyệt đối đi không đến cuối cùng. Hỏa Bào Tôn Vương con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc, chợt trở nên lạnh xuống tới, hắn không tiếp tục rời ánh mắt. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm, đang chờ Lâm Hảo bọn người lâm vào kết giới, vì cầu sinh mà giãy giụa bộ dáng. Nếu như không phải tiểu tử này, kim khí thế gia làm sao lại tổn thất lớn như vậy? Hai vị tôn vương a, còn có rất nhiều bảo vật cùng ba cây thiên địa thần vật cùng một kiện hy hữu cổ khí, đều bị kẻ này cho cướp đi. Nếu như có thể mà nói, Hỏa Bào Tôn Vương hận không thể tại chỗ đem Lâm Hảo diệt sát, để giải trong lòng đại hận. 20 dặm. Bọn hắn đã tiến vào 20 dặm phạm vi. Kim Giáp Tôn Vương thanh âm càng ngày càng nặng, nếu như không phải uy năng không cách nào phát động kết giới, hắn nói không chừng sẽ âm thầm đánh ra uy năng, khiến cho Lâm Hảo bốn phía kết giới khởi động. Hỏa Bào Tôn Vương không nói gì, nhưng là thần sắc lại càng thêm không vui, nguyên bản định mượn cơ hội này diệt sát Lâm Hảo. Lại không nghĩ rằng tiểu tử này vận khí vậy mà nghịch thiên như thế, tại rất nhiều dò đường người hãm sâu kết giới mà chết thời điểm, nhóm người này thế mà bước vào đến 10 dặm trong phạm vi. Trong 10 dặm, Kim Giáp Tôn Vương đồng tử ngưng tụ thành một đầu dây, sư đệ, xem ra kẻ này có đại vận a, như thế đều không chết, nếu muốn ở cái này bên ngoài đem hắn trảm trừ, cũng không có bao lớn hy vọng. Tính tiểu tử này mạng lớn, lập tức để cho người ta chuẩn bị, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, hai người làm một đội, đi theo tiểu tử kia đi qua đường tiến lên. Hỏa Bào Tôn Vương lập tức hạ lệnh, mặc dù không biết Lâm Hảo là như thế nào bình yên vượt qua. Nhưng hắn đoán chừng một phần là vận khí, một bộ phận khác có thể là một loại nào đó năng lực. Mặc dù tức giận không cách nào diệt sát Lâm Hảo, thế nhưng không có quá mức nổi nóng. Dù sao Lâm Hảo mở ra một con đường. Thiên ngục cổ địa trên không vô tận đầy sao quang mang càng ngày càng yếu, chống ra lối vào cũng càng ngày càng nhỏ, nếu là lại không mau chóng tiến vào lời nói, liền không có cơ hội. Thiên ngục cổ địa bên trong hung hiểm cực lớn, nhưng đối Hỏa Bào Tôn Vương bọn người tới nói, có thể sớm một bước tiến vào, liền sớm một bước có cơ hội thu hoạch được Đông Hoang Thần Tháp, dù sao. Dĩ vãng không thiếu một số tài bảo vật xuất thế về sau, có chút có năng lực thu hoạch được bảo vật siêu cấp thế lực, bởi vì lo trước lo sau mà bị người vượt lên trước một bước, cuối cùng hối hận không thôi. Nam Hoang thế lực tất nhiên sớm đã bước vào, còn lại hai vực cũng có thể là đã tiến nhập, lại không nắm chặt chút thời gian, một khi Đông Hoang Thần Tháp bị đoạt, hoặc là còn lại trọng bảo bị người thu hoạch, vậy liền hối tiếc không kịp. Lúc này, Kim khí thế gia nhân mã đạt được Kim Giáp Tôn Vương mệnh lệnh, hơn 2 vạn tên cường giả tại 2 vị Tôn Vương cùng rất nhiều đại nhân vật dẫn đầu dưới, hướng phía Lâm Hạo vị trí xuất phát. Đương nhiên, không chỉ là Hỏa Bào Tôn Vương, còn lại thế lực Tôn Vương cũng chú ý tới đã bước vào đến 10 dặm phạm vi bên trong Lâm Hạo đám người, gặp Kim khí thế gia đã động, các đại siêu cấp thế lực đương nhiên sẽ không lạc hậu, tranh thủ thời gian tại các đại Tôn Vương dẫn đầu dưới bay vút qua. Thiên Nhất Thánh Địa chuẩn bị xuất phát. Mặt Uyên Tôn Vương hạ lệnh. Mặt Sư Bá chờ một chút. Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương tranh thủ thời gian ngăn lại. Ừ, Vô Xương, thế nhưng là có việc. Nếu không phải chuyện quan trọng, chờ tiến vào thiên ngục cổ địa sau lại nói, bây giờ chúng ta nhất định phải mau chóng, không phải thiên ngục cổ địa liền muốn đóng lại. Mặt Uyên Tôn Vương nói ra. Mặt Sư Bá, chúng ta trước chờ một lát 10 cái hô hấp, không nên tiến vào trước. Vì sao? Mặt Uyên Tôn Vương nhướng mày. Ta cũng không biết, là Lâm đạo hữu truyền âm tại ta để cho ta chuyển cáo ngài, nói là ngài tương trợ. Hắn bắt đầu ghi tạc trong lòng, bây giờ chính là hồi báo thời điểm. Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương thuật lại Lâm Hạo vừa rồi truyền âm, đối với câu nói này, nàng cũng cảm thấy không hiểu. Bắt đầu ghi tạc trong lòng, bây giờ chính là hồi báo thời điểm. Mặt Uyên Tôn Vương nhướng mày, nhai nuốt lấy ý tứ của những lời này. Sư bá, cái kia Lâm Hạo thiên tính xảo trá. Há có thể tùy ý tin vào hắn, theo ta thấy, chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào thiên ngục cổ địa, để tránh bị người đoạt trước. Nham Lâu không khỏi mở miệng nói ra. Không, chúng ta đợi thêm một chút. Mặt Uyên Tôn Vương tựa hồ đã nhận ra cái gì, lúc này phất phất tay, ra hiệu đám người không nên động thân. Sư bá, chờ 10 cách hô hấp mà thôi, cũng không tính quá lâu. Mặt Uyên Tôn Vương cắt ngang Nham Lâu, cái sau miệng nhuyễn động mấy lần, cuối cùng đem lời vừa tới miệng nuốt hạ, hung tợn chừng mắt liếc Lâm Hạo vị trí, cũng không biết tiểu tử này cho sư bá rót cái gì chén thuốc, lại như vậy nghe hắn. Thiên Nhất Thánh Địa cũng không phải là không nổi, mà là chậm chạp tiến lên, ngay tại tiến lên đến 80 dặm chỗ thời điểm. Phía trước tư không run rẩy dữ dội lên, nguyên bản bình yên vô sự tư không. Vậy mà xuất hiện gì biến, chỉ gặp từng cái đáng sợ kết giới không ngừng ngưng ra, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Đối diện với mấy cái này bị xúc động kết giới, luôn luôn có được gần 40 vạn cường giả Đông Hoang Liên Minh đại quân, cũng không chịu được sợ hãi biến sắc. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải bình yên tiến nhập. Kết giới biên giới, bọn hắn lợi dụng chính là kết giới biên giới tiến vào, cái này biên giới quá nhỏ, chỉ có thể vẹn vẹn cho một người thông qua mà thôi. Vô luận là Hỏa Bào Tôn Vương, vẫn là còn lại Tôn Vương, sắc mặt đều bá một trận trắng bịch, mặc dù đội ngũ của bọn hắn kéo vô cùng dài, nhưng là càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh chính là bên trong có một cái hấp lực cường đại kết giới này cũng bị xúc động, mặc dù nó chỉ có hấp lực cường đại. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng nó đưa thân vào trên 100 trong kết giới thời điểm, sẽ phát ra vô cùng uy lực khủng bố. Hưu! Số lớn cường giả bị hấp lực cường đại kết giới hút, không tự chủ được đụng vào còn lại trong kết giới, có tại chỗ bị thiêu thành tro bụi, có thì bị xé thành mảnh nhỏ, còn có tại chỗ bị vô số chùm sáng xuyên thấu mà qua, chết đến mức không thể chết thêm. Cầm đầu kim khí thế ra, mới là lần này tổn thất lớn nhất. Hỏa Bảo cùng Kim Giáp Tôn Vương bị đồng thời cuốn vào một cách trong kết giới, hai người đang liều đem hết toàn lực, cũng bỏ ra thủ thương đại giới, mới tránh thoát ra kết giới này đến, mà khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, mới phát hiện kim khí thế gia cường giả chỉ có ban đầu một sổ chéo mười không tới, đi theo mà đến tôn giả cùng đại nhân vật, toàn bộ vẫn lạc. So sánh với kim khí thế gia còn lại thế lực cũng tổn thất không nhỏ, nhưng lại không giống kim khí thế gia xui xẻo như vậy, gần như sắp lâm vào toàn quân bị diệt trình độ. Nhìn lấy chết thì chết, thương thì thương. Vừa mới từ hiểm cảnh bên trong thoát thân mà ra Hỏa Bảo cùng Kim Giáp Tôn Vương, lập tức khí cấp công tâm, phúc phun ra một miệng lớn máu tươi. Lâm Hạo, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hai vị Tôn Vương phát ra tiếng giống giận rung trời, sáng rõ hư không liên tục rung động. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Cấm vật dù nha. Giờ này khắc này, Lâm Hảo bọn người khoảng cách cửa vào đã không đủ một dặm, mà ở nơi đó cũng không có kết giới tồn tại, cho nên mọi người mới hơi ngừng một chút bước chân. Nghe được Hỏa Bảo Tôn Vương hai người tiếng giống giận rung trời, Lãnh Nhất Hàng bọn người đầu tiên là khẽ giật mình. Khi nhìn đến đi qua trên đường không ngừng bị phát động kết giới, mặc dù không cách nào xuyên thấu qua những này kết giới nhìn thấy Đông Hoang Liên Minh thảm trạng, nhưng cũng có thể đoán được tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ha ha! Để cho chúng ta dò đường, đây chính là đại giới. Một vị ma vệ vui vẻ cười ha ha. Chỉ sợ kim khí thế gia lần này tổn thất không nhỏ, không phải hai vị tôn vương cũng sẽ không như thế gầm thét. Lãnh Nhất Hàng cười cười, chợt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Lâm huyên đệ, lần này Đông Hoang Liên Minh tổn thất không nhỏ, nói không chừng sẽ tìm chúng ta phiền phức, tại thiên ngục cổ địa bên trong, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ừ, chúng ta đi thôi. Lâm Hạo nhìn một cái sau lưng thu hồi ánh mắt, về phần Hỏa Bảo Tôn Vương gầm thét. Hắn cũng không có để ở trong lòng, thiên ngục cổ địa bên trong địa vực cực lớn, có thể chạm mặt cơ hội không lớn, mà lại nhiều như vậy thế lực tồn tại, chỉ sợ kim khí thế gia đến lúc đó đều sẽ khó có thể ứng phó, làm sao có thời gian tìm đến mình phiền phức. Đáng tiếc, nguyên bản họ Diệp lão giả mang cái kia một đầu mật đạo đã biến mất, bằng không, Lâm Hạo ngược lại là có thể đi theo đầu kia mật đạo tiến vào thiên ngục cổ địa bên trong, cũng không cần đi theo Đông Hoang Liên Minh. Nhìn thật sâu một cái thiên ngục cổ địa lối vào, Lâm Hạo thần sắc lúc này ngưng trọng lên, bên ngoài chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính hung hiểm, vẫn là tại cái này thiên ngục cổ địa bên trong. Không chỉ là cổ địa nguyên bản tồn tại hung hiểm, càng lớn hung hiểm có thể sẽ đến từ các thế lực lớn. Dù sao, lần này bước vào người tu luyện có hơn 300 vạn, chính là từ vạn cổ thời đại đến nay. Tiến vào hung địa xấu người nhiều nhất một lần. Mặc dù Lâm Hạo mục đích cùng bọn hắn khác biệt, nhưng là đối phương chưa hẳn sẽ như vậy cho rằng chỉ cần có đầy đủ uy hiếp, liền sẽ diệt trừ. Mà này lội bước vào tôn vương có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với trăm vị, về phần tôn giả cùng đại nhân vật càng là không cần nói. Mấu chốt nhất là, địa ma chi thể cùng huyền ma chi thể người sở hữu, hai cái vị này địch nhân vốn có sẽ xuất hiện tại thiên ngục cổ địa bên trong, đến lúc đó sẽ cùng hắn tranh đoạt tiền nhiệm ma thể người sở hữu ma ấm. Địa ma chi thể, Lâm Hạo đã thấy qua, chính là Trung Hoang Thiên Tà Minh Nguyệt, người này là hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy cùng thế hệ bên trong mạnh nhất một cái. Thời gian qua đi hơn 2 năm không gặp, chỉ sợ Thiên Tà Minh Nguyệt thực lực trở nên mạnh hơn, ngoại trừ người này bên ngoài, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là huyền ma chi thể. Căn cứ Tử Hồ kể rõ, người này khó mà nhận ra chân thân. Trừ phi là huyền ma chi thể tới gần phạm vi trăm trượng, không phải ai cũng không thể nhận ra cảm giác, mà lại người này thủ hộ giả cũng có bực này năng lực, là tam đại cổ thể bên trong khó chơi nhất cùng đối phó gia hỏa. Vận mệnh liền muốn tiến vào quỹ đạo, đây là Lâm Hạo vận mệnh, nhất định phải kinh lịch, hắn không cách nào tránh đi, cho nên chỉ có thể đi đối mặt. Nhìn qua cửa vào, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, song quyền nắm chặt, cho dù là vận mệnh nhất định, hắn cũng phải đánh vỡ vận mệnh trói buộc, không có chút gì do dự, bước đầu tiên bước vào đến thiên ngục cổ địa lối vào bên trong, những người còn lại cũng theo sát phía sau, đặc biệt là Tử Hồ, sau vừa bước một bước vào. Một thánh thuật một mực duy trì lấy, Lâm Hảo lo lắng tiến vào bên trong về sau, gặp được bị phong ngăn ở cửa vào kết giới, thế nhưng là tại một thánh thuật cảm giác dưới, nhưng không có một điểm biến hóa khác thường. Lâm Hảo cảm giác đã khôi phục, theo sát là ngũ giác, thú giác trước hết nhất khôi phục lại. Lập tức nồng đậm vô cùng mùi máu tươi xông vào mũi, trái tim không chịu được co rụt lại, làm tầm mắt cùng còn lại cảm giác hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, nhìn thấy trước mắt một màn, cả người không chịu được khẽ giật mình. Lúc này, Tử Hồ mấy người cũng khôi phục lại, khi thấy tình cảnh trước mắt, cũng trong nháy mắt ngây dại. Tầm mắt đi tới phạm vi bên trong chất đầy thi thể, trên người mỗi một cổ thi thể tràn đầy vết thương, huyết dịch như dòng sông chảy xuôi mà xuống, tụ tập cùng một chỗ, đem đại địa đều nhuộm dần. T. Liền liên sát độc ngập trời thú vương phi đế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều lắm, trước mắt thi thể lít nha lít nhít. Một cái nhìn không thấy bờ, chỉ là tầm mắt đi tới phạm vi, liền có chừng 10 vạn, mà theo linh thức kéo dài tới thi thể thế mà cửa hàng vạn dặm đại địa, chí ít có 30 vạn thi thể, mà những thi thể này ăn mặc, không có chỗ nào mà không phải là đại hoang thế giới bốn vực người tu luyện. Thậm chí còn có một ít vạn cương điện cường giả cũng ở bên trong. Có một ít Lâm Hảo còn đã từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng là giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể. Mấy chục vạn tên người tu luyện, trong đó còn có không ít tôn giả cùng đại nhân vật, lại đều thây nằm ở chỗ này, một màn như thế, khiến cho người nhìn đều không chịu được nhìn thấy mà giật mình. Đây là ai làm? Lãnh Nhất Hàng trầm giọng nói. Không biết, kề bên này không có kết giới, cũng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Mà căn cứ những người tu luyện này chết đi thời gian để phán đoán, hẳn là tại khoảng một canh giờ. Không phải là lẫn nhau ở giữa chém giết. Một vị ma vệ nói ra. Không có khả năng các thế lực lớn sẽ không như thế xuẩn tại còn chưa tìm được bảo vật trước đó liền chém giết. Mà lại nơi đây cực kỳ cổ quái, bốn phía cũng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu hiệu, các ngươi nhìn những này mặt đất. Cũng không có cường giả xuất thủ dấu hiệu. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Không có xuất thủ dấu hiệu, liền chết nhiều người như vậy. Đến cùng trước đó chuyện gì xảy ra? Cô nha không chịu được run giọng nói. Mặc dù hắn đã thấy đã quen sinh tử, nhưng hơn 30 vạn tên người tu luyện toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, mà lại thi thể chồng chất thành núi, huyết dịch lưu thành biển cảnh tượng. Vẫn là làm hắn trái tim không chịu được liên tục run rẩy. Cổ quái. Hết thảy trước mắt đều lộ ra cổ quái. Cảm giác rủi gì đánh lên trong lòng mọi người. Hơn 30 vạn tên người tu luyện toàn bộ cổ quái chết ở chỗ này thực sự quá rủi gì. A, nơi này có thần linh oai khí tức. Tử Hồ bỗng nhiên nói ra. Thần linh oai. Không sai, hẳn là thần rủi, đoán chừng là thần rủi xuất thủ. Tử Hồ nhíu mày nói ra. Thần rủi. Cái kia hẳn là cổ thần điện thần rủi. Nơi này không có thi thể của bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn đã rời đi. Nói không chừng bọn hắn tận mắt chứng kiến ở đây tình huống. Nếu là gặp phải lời nói. Ngược lại là có thể tìm cơ hội hỏi thăm một phen. Lâm Hảo nói ra. Lấy cảm giác của hắn chỉ là cảm giác được nơi đây có chút việc gì mà thôi. Lại không cách nào phát giác được bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá thiên ngục cổ địa bên trong hung hiểm rất nhiều. Nói không chừng lối vào liền có một chỗ đáng sợ hiểm địa. Hơn 30 vạn tên người tu luyện toàn bộ lâm vào nơi đây cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, đi nơi khác nhìn xem. Lâm Hảo nói xong, dẫn đầu tại phía trước, ánh mắt ngưng tụ, tâm thần một mực duy trì cảnh giác. Mặc dù ở vào thiên ngục cổ địa lối vào phủ cận cũng không đạt tới chỗ sâu, nhưng hắn không cách nào cam đoan nơi đây phải chăng có uy hiếp được bọn hắn hung hiểm tồn tại. Hơn 30 vạn tên người tu luyện toàn bộ ngã xuống thực sự quá tài dụng dị, Nếu là lại tiếp tục lưu lại xuống dưới, có thể sẽ gặp được không biết hung hiểm. Lúc này, đám người hướng phía đông xuất phát. Thiên ngục cổ địa hoàn cảnh cùng bên ngoài tương đương, chẳng qua trên mặt đất lại hiện đầy rất nhiều di tích cổ, đại lượng thành trì, còn có rất nhiều không rơi cổ thành di tích tồn tại. Những này Lâm Hạo trước đó đều gặp, cũng không có quá lớn giật mình chỗ, ngược lại là Lãnh Nhất Hàng bọn người cảm thấy kinh ngạc liên tục. Thật yên tĩnh, Lãnh Nhất Hàng nói ra. Ừ, quá an tĩnh. Thú Vương Phi Đế song đồng ngưng tụ, lấy hắn thú tính trực giác, tổng ầm ầm cảm thấy có chút bất an. Mọi người cẩn thận một chút, loại này yên tĩnh quá mức dù gì. Lâm Hạo nhắc nhở. Thiên ngục cổ địa được xưng là Nam Hoang Tam Đại Hung địa đứng đầu, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả táng thân ở chỗ này, liền ngay cả thánh chủ đều bị giam cầm, có thể thấy được nơi này trình độ hung hiểm, cho dù là ngày xưa yêu ma chiến trường đều không kịp nổi nơi đây một phần ngàn. Ông! Một thanh âm từ trên thân tử hồ truyền đến, chỉ gặp nàng trên mi tâm của nổi lên ánh sáng màu tím. Một khỏa hạt châu màu tím nổi lên, bên trong tràn đầy hằng cổ mà vô cùng cường đại lực lượng, cùng nàng trên người lực lượng tương tự, chính là một mạch truyền thừa. Tổ khí dự cảnh, mọi người cẩn thận một chút. Tử hồ mặt lộ vẻ ngưng trọng, có được tổ khí nàng, tự nhiên rõ ràng vật này huyền diệu, có thể làm cho vật này cảnh báo tuyệt đối có lớn lao hung hiểm tồn tại. Đột nhiên, một đạo huyết mang đột nhiên xuyên thẳng qua mà đến. Mặc dù nhìn không mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng phệ giết tâm ý, phảng phất ẩn thân tại âm kinh khủng cự thú mở ra răng nanh. Cắn xé xuống. 3. Tử hồ xuất thủ trước, nhịp thiên tôn người oai hiện lên, tử quang đầy trời mà lên, ngón tay trắng nón hư không một điểm, tử quang ngưng tụ, hóa thành một vệt sáng, như là bôn lôi bắn về phía cái kia một đạo răng nanh, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt. Răng nanh lại xuyên thấu chùm sáng màu tím. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người chấn động. Tử hồ là nhân vật bậc nào, chính là nhị thiên tôn người, mặc dù chỉ là tiện tay phát ra một kích, nhưng uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, đủ để diệt sát không ít, tuy nhiên lại không cách nào làm bị thương răng nanh nửa phần. Cái này răng nanh đến cùng là vật gì? Liền ngay cả tử hồ sắc mặt cũng hơi biến đổi. Vật này không nhận uy năng gây thương tích, mọi người nhanh tản ra. Tử hồ đang khi nói chuyện, hai tay giơ lên cao cao tổ khí, giống như nữ thần hàng thế, toàn thân áo tím cuồng cướp, cường đại ánh tím vút lên trời mà lên, ngàn vạn kinh lôi hiện hiện, chỉ gặp mỗi một đạo lôi quang đều hiện đầy cổ quái đường vân. Cái này chính là thiên hồ có tổ lôi, uy lực cực mạnh, không thuộc về thiên địa đại đạo oai phạm chủ. Oanh! Tổ lôi đánh vào răng nanh bên trên, chỉ gặp vật này khẽ run lên, yếu ớt huyết mang bị oanh nát, mà vật này bộ dáng cũng hiển lộ mà ra, chính là một cái con rơi ngoại hình dị thú, trừ bỏ toàn thân hiện đầy tơ máu rụt dị đường vân bên ngoài, miệng còn có một khỏa rụt dị răng nanh. Chợt cái này dị thú biến thành tro tàn. Tuyệt nha! Tử hồ tiếu nhăn lập tức biến đổi. Tuyệt nha! Đám người không khỏi nhíu chặt lông mày. Tuyệt nha chính là một loại siêu thoát thiên địa bên ngoài, không vào 3000 đại đạo gì dù yêu thú. Nghe nói vật này chính là từ đại hoang thế giới bên ngoài tiến đến, chính là cấm vật một loại. Từng tại viễn cổ thời đại xuất hiện qua, vật này không bị 3000 đại đạo gây thương tích. Cho dù là cấp cao nhất hoang thú gặp được, đều có chút đau đầu. Tục truyền tại viễn cổ thời đại về sau, tuyệt nha đã sớm bị diệt trừ. Không bị 3000 đại đạo gây thương tích. Lãnh Nhất Hàng đám người sắc mặt biến đổi, khó trách vừa rồi lấy tử hồ uy năng đều không thể đem diệt trừ, nhất định phải dựa vào tổ khí, không bị 3000 đại đạo gây thương tích, đây quả thực là người tu luyện khắc tinh. Đối với cấm vật nghe đồn, Lãnh Nhất Hàng bọn người bao nhiêu đều từng nghe nói, đây không phải là đại hoang thế giới tồn tại sinh linh, chính là vực ngoại. Nghe nói mỗi một loại cấm vật đều có được cực kỳ đáng sợ năng lực, đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại cấm vật, thậm chí có được phá vỡ một vực thực lực. Mau rời đi nơi này, tuyệt nha luôn luôn là quần cư, một cách trong xào huyệt chí ít có hàng vạn con. Tử hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếu nhan hơi đổi, tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người, Rất có thể, nơi này chính là Dược Nha xào huyệt chỗ phủ cận, mà cái kia hơn 30 vạn tên cường giả, liền là bị bọn chúng giết chết. Nghe được câu này, đám người không khỏi nghĩ đến cái kia hơn 30 vạn tên cường giả chết thảm bộ dáng. Rời đi nơi này. Lâm Hạo quát. Lúc này, đám người nhao nhao toàn lực thôi động uy năng, cho dù là thú vương phi đế cũng không ngoại lệ. Mọi người ở đây sở tu đều là 3.000 đại đạo bên trong một loại, căn bản là khó mà làm bị thương Dược Nha, nếu như là mấy cái, hoặc là mấy chục cái, còn có thể dựa vào tử hồ tổ khí diệt sát, nhưng nếu là hàng vạn con. Mọi người ở đây đồng thủ thời khắc, trong hư không bỗng nhiên nổi lên đại lượng Dược dị huyết mang, khoảng chừng hơn ngàn nhiều, mà những này huyết mang xuất hiện cực kỳ đột nhiên, trước mắt liền đem Lâm Hạo bọn người cho vây ở trung ương. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 686, thôn phệ huyết khí, hơn ngàn dược nha. Thú vương phi đế đều không chịu được cảm thấy da đầu run lên, không nghĩ tới mọi người mới vừa bước vào thiên ngục cổ địa, liền gặp được bực này đáng sợ cấm vật. Vẹn vẹn một cái không đáng sợ, đáng sợ là bọn chúng số lượng, mà lại khả năng này còn không phải toàn bộ, có thể là một chi. Cương thức cũng không cách nào phát giác, nhưng Lâm Hạo một thánh thuật lại có thể phát giác được, làm khắp 10 dặm phạm vi dưới mặt đất thời điểm sắc mặt của hắn cũng không chịu được biến đổi. Tại dưới chân của mình chính là một cái to lớn xào huyệt. Như là tổ ong bên trong hiện đầy to to nhỏ nhỏ dược nha, chí ít có 10 vạn con hai bên, mà nơi xa chảy xuôi mà đến máu tươi, không ngừng rót vào những này trong xào huyệt, vì những năm kia ấu dược nha cung cấp lấy chất dinh dưỡng cùng trưởng thành lực lượng. Xem ra chúng ta gặp được đại phiền toái, cái này dưới lòng đất là dược nha xào huyệt. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, có bao nhiêu? Lãnh Nhất Hàng trầm giọng nói. 10 dặm phạm vi bên trong chí ít có 10 vạn con, về phần ngoài 10 dặm, ta không cách nào điều tra đến, cái này xào huyệt cực lớn chí ít kéo dài 50 dặm trở lên. Lâm Hạo trả lời, 50 dặm trở lên xào huyệt. Mọi người sắc mặt triệt để thay đổi, dù là lấy mỗi 10 dặm 10 vạn con đến thô sơ giản lược tính toán, chí ít đều có 50 vạn chỉ dược nha. Nhất thời, đám người minh bạch vì sao các vực sẽ có hơn 30 vạn cường giả ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có, liền toàn bộ vẫn lạc ở chỗ này, hiển nhiên là bởi vì rơi xuống Dược Nha xào huyệt phủ cận kinh động đến trong xào huyệt Dược Nha, đến mức toàn bộ Dược Nha xuất động. 50 vạn chỉ Dược Nha xuất động, hơn nữa còn là tại linh thức không cách nào điều tra tình huống dưới ra tay, đoán chừng vừa đối mặt phía dưới, còn chưa kịp phản ứng. Liền bị diệt sát. Vừa rồi một cái dược nha, liền để tử hồ vận dụng tổ khí. Bây giờ hàng ngàn con dược nha vòng vây. Cái này khiến mọi người tại đây như sa vào đầm lầy. Thân thể không ngừng tại chiều chìm xuống. Tùy thời đều có thể sẽ bị triệt để nuốt hết. Ma vệ tổ trận. Tử hồ quát. Bá. 26 tên ma vệ cấp tốc phân tán ra đến. Mỗi người chỗ đứng cực kỳ cổ quái. Nhưng cũng phù hợp một loại nào đó vận thế, theo bọn hắn đứng thẳng lẫn nhau ở giữa khí cơ bắt đầu nghĩ thông suốt, cũng toàn bộ liên hệ đến Lâm Hạo trên thân. Đột nhiên, thể nội thiên địa rung động, ma tính từ Lâm Hạo thể nội hiện lên, theo những này ma tính hiện hiện, 26 tên ma vệ giống như là bị quán trú sức mạnh không gì sánh nổi, giống như toàn thân làn da trở nên đen kịt vô cùng, cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Tựa như là một bộ phó kiên cố ma khải. Cường đại ma tính từ ma vệ trên người chúng hiện lên, chỉ gặp từng đạo ma mang huy động mà ra, đan vào một chỗ tạo thành cực hạn phòng ngự. Lúc này, hàng ngàn con dược nha động, hóa thành huyết mang lướt xuống, như là giống như tia chớp. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nhất Hàng bọn người thần sắc phát chìm, bọn hắn cũng tại xúc tích uy năng, mặc dù biết 3.000 đại đạo đối dược nha vô dụng. Nhưng có lẽ có thể sẽ có chút tác dụng cũng khó nói. Phanh phanh phanh. Dược nha đâm vào ma vệ nhóm tạo thành ma trận bên trên, phát ra tiếng vang kịch liệt, chỉ thấy chúng nó răng nanh, không ngừng gặm ăn ma trận, nguyên bản hoàn chỉnh ma trận bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách, mặc dù chặn lại, nhưng là thân là cấm vật dù nha, nhưng lại có xuyên thủng thế gian rất nhiều uy năng đáng sợ năng lực. Ma vệ nhóm phòng ngự xác thực cường tuyệt, cho dù là ngăn cản Tôn Vương oai đều đầy đủ, thế nhưng là bọn hắn đối mặt là cấm vật dù nha. Lấy tình huống trước mắt đến xem, ma vệ nhóm phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 10 cái hô hấp mà thôi. Tử hồ không có sử dụng tổ khí, bởi vì nàng mỗi vận dụng một lần tiêu hao cũng không nhỏ, thân là cổ thể thủ hộ giả, tại thời khắc nguy cơ, nàng sẽ chỉ bận tâm Lâm Hạo một người, về phần những người còn lại, nàng đã mất sảnh để ý tới. Tử nha trùng kích càng ngày càng kịch liệt, mà bọn hắn động tác cũng làm cho dưới mặt đất rùa nha đã nhận ra cái gì. Một số rùa nha đã bắt đầu khởi hành, hướng trên mặt đất bay lượn mà ra, hơn vạn rùa nha từ lòng đất xuất hiện, cái này khiến cảm giác được đây hết thảy Lâm Hạo sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tiếp tục nữa, tuyệt đối sẽ kinh động tất cả rùa nha, đến lúc đó mọi người ở đây đều sẽ bị rùa nha diệt sát ở chỗ này. Vừa rồi Lâm Hạo huy động một quyền kim đen thần mang đánh về phía một cây rùa nha, trừ bỏ thể phách uy năng có thể đem chi chấn khai bên ngoài, lôi viêm đại đạo oai lại là không cách nào thương tổn được nó một chút. Mà rùa nha thân thể cường độ cũng kinh người vô cùng, lại không thể so với Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu yếu bao nhiêu. Hắn lập tức ý thức được vì sao tử hồ sẽ vận dụng tổ khí, bực này cấm vật chỉ dựa vào tự thân lực lượng là không cách nào diệt sát, nhất định phải lấy tổ khí oai. Mắt thấy ma vệ nhóm phòng ngự liền muốn tán loạn, Lâm Hạo tâm thần lập tức khẽ động, toàn thân uy năng rót vào thiên cương giới bên trong. Các ngươi tất cả đều đến đằng sau ta đi. Lâm Hạo quát. Ừ. Lãnh Nhất Hàng bọn người mặc dù mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Cạch. Vạn ước quân trọng lực hiện lên, tư không đều không chịu được run lên, ẩn ẩn có bị đập vụn dấu hiệu. Đây chính là thiên ngục cổ địa hư không, so với phía ngoài hư không muốn kiên cố vạn lần. Hai bên tiểu đỉnh hiện hiện, Lâm Hạo tâm niệm thôi động phía dưới, vật này cấp tốc phồng lớn đến chừng 10 trượng. Đốt. Nóc bị nhấc lên. Tất cả mọi người đi vào. Lâm Hạo vội vàng nói. Mặc dù ở vào phía sau, nhưng Lãnh Nhất Hàng bọn người vẫn có thể cảm nhận được tiểu đỉnh mang tới kinh khủng áp lực, phảng phất vạn tòa dãy núi giáng lâm. Nếu không phải Lâm Hạo ngăn tại phía trước, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị cỗ này đáng sợ áp lực đè đến thổ huyết trọng thương. Không có chút gì do dự, đám người nhao nhao nhảy vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Tại một tên sau cùng ma vệ rơi vào bên trong về sau, Lâm Hạo cấp tốc nhảy vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Lúc này, mấy cái rùa nha theo bay thấp, chỉ gặp số đạo tổ lôi đánh xuống đập vào rùa nha phía trên, trực tiếp đưa chúng nó nện thành mảnh vỡ, mà nóc cũng theo đó ép xuống tới, đem chọn cái tiểu đỉnh phong đến nghiêm nghiêm thật thật, rơi vào trong đỉnh nhỏ. Lâm Hạo không nói lời gì, lấy uy năng thôi động tiểu đỉnh oanh ra. Oanh! Tư không rung động, vạn ước quân trọng lực là bực nào to lớn. Hơn ngàn rùa nha giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhao nhao bị tiểu đỉnh nghiền vỡ nát. Kiến thức đến tiểu đỉnh thần uy. Lãnh Nhất Hàng bọn người kinh hãi không thôi, chẳng qua giờ phút này Lâm Hạo đang chuyên tâm thôi động tiểu đỉnh, cho nên ngược lại là không ai mở miệng quấy rầy, chỉ là lặng lặng ở vào một bên, mà sách tại cổ họng tâm cũng chậm rãi rơi xuống. Có bực này thần dị trọng khí tại, bọn hắn ngược lại là tạm thời không cần phải lo lắng rùa nha có thể tập sát tiến đến, mà lại vật này còn có thể nghiền nát rùa nha, hiển nhiên đối rùa nha có cực lớn khắc chế. Hơn ngàn rùa nha bị đâm chết, nhưng vẫn là có ít chỉ rùa nha còn sống, bọn chúng phảng phất nhận lấy kích thích giống như phát ra bén nhọn vô cùng quái khiếu, thanh âm cực kỳ chói tai, khiến cho người đinh tai nhức ấp, chớp mắt khắp trăm dặm đại địa. Mà ở vào dưới đáy xào huyệt lập tức sôi trào. Thoáng chốc, vô số huyết mang hiện lên ở trong hư không, lít nha lít nhít, chí ít có hơn 20 vạn chỉ hai bên. Mà lại lòng đất xào huyệt còn lần lượt không ngừng tuôn ra rùa nha. Cái này chỉ sợ không chỉ 50 vạn đi, chí ít trăm vạn hai bên. Lãnh Nhất Hàng bọn người nhìn thấy một màn này đều không chịu được cảm thấy trong lòng phát run, trước mắt rùa nha nhiều lắm, Nhiều đến kinh người, bọn hắn có thể nhìn thấy phạm vi đều có hơn 100 vạn. Lấy những này dược nha số lượng, nếu là thả ra vẫn phải, tuyệt đối sẽ là sinh linh đồ thán. Đây chính là cấm vật chỗ đáng sợ, cho dù là cấm vật trung đan thể yếu nhất dược nha, lấy thành 100 vạn số lượng xuất hiện, nếu là không có khắc chế công pháp, tuyệt đối có thể cho Nam Hoang mang đến tai họa thật lớn. Lâm Hảo không có lên tiếng, hắn uy năng tại kịch liệt tiêu hao bên trong, khống chế tiểu đỉnh vốn là rất hao tổn uy năng, bây giờ lại tăng thêm lãnh nhất hàng bọn người ở tại trong đó, hắn tiêu hao so ngày thường lớn mấy lần. May mắn dược nha không cách nào xuyên thấu tiểu đỉnh, không phải cách này hơn 100 vạn dược nha, đủ để cho đám người triệt để tuyệt vọng. Hưu! Tiểu đỉnh âm vang ném ra. Cấm vật dược nha mặc dù đáng sợ, nhưng vật này tựa hồ linh trí rất thấp, nhìn thấy tiểu đỉnh đánh tới, chẳng những không có tránh né, ngược lại đối diện vọt tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bị tiểu đỉnh nghiền vỡ nát, dược nha số lượng nhiều lắm. Lâm Hảo căn bản không cần đi cố ý điều khiển tiểu đỉnh, chỉ cần để nó nghiền ép lên đi là được rồi. Liên tục dùng cao giai linh đan, Lâm Hảo thôi động tiểu đỉnh bay lượn, hao tổn uy năng càng là lớn, cơ hồ đều nhanh không đuổi kịp tiêu hao. Tại lướt đi ngoài 10 dặm về sau, Lâm Hảo liền để tiểu đỉnh rơi xuống đất, tiếp tục dùng linh đan đến khôi phục tự thân uy năng, đợi cho uy năng khôi phục về sau. Lại tiếp tục thôi động tiểu đỉnh trùng sát, một đường nghiền ép mà qua, dược nha tử thương vô số, cứ như vậy hắn không ngừng thôi động tiểu đỉnh, không ngừng dùng linh đan. Ước chừng một lúc lâu sau, Lâm Hảo tâm thần hao tổn đã nhanh đạt tới cực hạn, tiểu đỉnh cũng thôi động đến ngoài 100 dặm, nghiền chết dược nha tối thiểu có vài chục vạn con, thế nhưng là súng lại tại tiểu đỉnh phụ cận dược nha lại chỉ nhiều không ít, so với trước đó càng nhiều. Cái này dược nha xào huyệt đến cùng lớn đến bao nhiêu? Lãnh nhất hàng không chịu được nói ra. Chỉ sợ có mấy 100 dặm trở lên. Cái này dược nha số lượng không ít, may mắn bọn chúng không cách nào xông vào đến trong đỉnh nhỏ. Thú vương phi đế cũng không khỏi cảm thấy có chút tim đập nhanh. Rất khó nói. Lâm Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này hắn uy năng mới khôi phục gần một nửa, mà tâm thần liên tục tiêu hao dưới ý thức đã xuất hiện một chút mơ hồ, nhưng là hung hiểm nhưng không có đánh mất, mà tại một thánh thuật phía dưới, hắn cảm giác được phía trước xuất hiện dị động. Loại này dị động khiến cho Lâm Hảo cảm nhận được một tia nguy hiểm. Lúc này, súng lại tại phía trước dược nha bỗng nhiên tản ra trên 100 con hình thể to lớn, cùng dược nha bộ dáng không sai biệt lắm cấm vật xuất hiện, bọn chúng cùng dược nha khác biệt duy nhất cũng không cách nào bay lượn, chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại, nhưng là bọn chúng mỗi một bước đạp xuống đi đại địa đều sẽ cùng rung động theo mấy lần. Đây là cự dược nha tướng. Tử Hồ Tiếu Nhan kịch biến tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mau lui lại. Vật này chính là dược nha dị biến mà thành, cực kỳ lợi hại, bọn chúng có thể thôn phệ thế gian hết thảy máu vật, bao quát chúng ta trên người tất cả huyết khí, một khi bị bọn hắn tới gần, cho dù là cường đại thần khí cũng không cách nào ngăn cản. Có thể hấp phệ huyết khí. Cho dù Tử Hồ không đề cập tới, Lâm Hảo đều cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Giống như là bị một loại cổ quái gì lực thôi động ra ngoài thân thể, giống như theo những này cự dược nha tướng càng thêm tới gần, trong cơ thể hắn huyết dịch liền càng không chịu đến tự thân khống chế, lỗ chân lông chỗ bắt đầu rỉn ra một số khí huyết. Đây là Lâm Hảo có được thái cổ thiên ma khu, khí huyết tràn đầy vô cùng, có thể miễn cưỡng chống cự điều kiện tiên quyết. Lại nhìn lãnh nhất hàng bọn người, toàn thân trên dưới đã bị huyết dịch cho thẩm thấu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mà thể nội khí huyết còn tại không ngừng từ lỗ chân lông chỗ hướng ra ngoài bốc lên. Tử Hồ còn tốt hơn một chút một số. Chẳng qua trên người nàng nhưng cũng tràn ra không ít dòng máu màu tím. Mắt thấy cự dược nha tướng càng đến gần càng gần, Lâm Hảo thể nội huyết dịch sôi trào đến cũng càng lợi hại, toát ra khí huyết dần dần tăng nhiều. Ngay cả tiểu đỉnh cũng đỡ không nổi, nếu là tiếp tục nữa, tất cả mọi người có thể sẽ chết ở chỗ này. Mà giờ khắc này, lãnh nhất hàng đám người đã hôn mê, mà Tử Hồ còn khá tốt, có tổ khí bảo hộ, Nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc mà thôi. Nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Thế nhưng là Lâm Hạo bây giờ tâm thần hao tổn cực lớn, lại thêm uy năng mới khôi phục gần một nửa. Nếu là ở trong đỉnh tiếp tục thôi động, nhiều nhất chỉ có thể đi đến mấy dặm đường mà thôi. Toàn bộ Dược Nha xào huyệt không biết lớn bao nhiêu, ai biết có thể hay không đạt tới cuối cùng. Suy tư một lát sau, Lâm Hạo dứt khoát làm ra quyết định. Không thể trơ mắt nhìn lấy Lãnh Nhất Hàng bọn người chết ở chỗ này. Trong lòng hơi động, nóc bỗng nhiên lật ra. Tiểu nam nhân, ngươi. Tử Hồ cùng Lâm Hạo quan hệ mật thiết, trước tiên cảm nhận được cách làm của hắn, tranh thủ thời gian ngăn cản. Các ngươi sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng đã biết, yên tâm, ta sẽ không chết. Lâm Hạo nói câu nói này, nhìn thật sâu một cái đám người, tại chỗ nhảy ra nóc. Chợt một quyền ném ra, mạnh mẽ thể phách, lập tức đem lướt đến Dược Nha cho chấn khai. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Thần linh dấu chân. Oanh. Lâm Hạo một quyền đẩy lui lướt đến Dược Nha về sau. Lưu lại cho mình một chút uy năng, còn thừa uy năng toàn bộ thôi động, đánh vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Cạch, cả chiếc tiểu đỉnh ở chân trời xẹt qua một đạo đường cong, chớp mắt bay khỏi. Đây là hắn có thể làm đến cực hạn, hy vọng Lãnh Nhất Hàng bọn người có thể sống sót. Về phần tiểu đỉnh, chờ sống sót lại đi tìm. Lâm Hạo đã cùng vật này sơ bộ phù hợp, không lo lắng nó sẽ bị người khác sử dụng. Tiểu đỉnh nghiền nát vô số ruột nha, nhưng là còn lại ruột nha chớp mắt liền đem tiểu đỉnh bay lượn lộ tuyến cho bổ khuyết lên, căn bản không dung Lâm Hạo có bất kỳ cơ hội rời đi. Vù vù, líp nha líp nhít ruột nha, như là như mưa to đâm xuyên mà xuống trực chỉ Lâm Hạo. Hai tay huy động thái cổ thiên ma khu thể phách oai hoành dương mà ra. Lâm Hạo không ngừng ném ra song quyền, đem tự thân phòng hộ đến kín không kẽ hở, mặc dù không cách nào diệt sát Dược Nha, nhưng chúng nó chỉ lớn chừng quả đấm mà thôi, thể phách oai oanh ra. Lập tức liền đem đánh tới Dược Nha cho đẩy lui ra ngoài. Chẳng qua, coi như phòng ngự đến lại mật cũng có lộ ra sơ hở thời điểm, Lâm Hạo rất nhanh liền bị mấy con Dược Nha răng nanh đâm rách bả vai. Nếu không phải thể phách có thể so với bán đạo khí, hắn chỉ sợ đều bị xuyên thấu, cho dù như thế, vẫn là lưu lại mấy đạo vết máu. Vô cùng vô tận Dược Nha đánh tới, Lâm Hạo trên người vết thương nhanh chóng tăng nhiều, ý hắn biết đến không thể tiếp tục lại coi lần nữa, không phải tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là, từ nơi nào phá vây đâu? Tiểu đỉnh phương hướng. Lâm Hạo lập tức bác bỏ, cái hướng kia 10 dặm phạm vi bên trong tất cả đều là ruột nha, mà còn lại vị trí cũng là như thế, cơ hồ tương đương lâm vào tử cảnh. Mắt thấy thương thế gia tăng, phần lưng thậm chí bị kém chút đâm xuyên, mặc dù có thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, nhưng Lâm Hạo nhiều ít vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, mà hơn trăm cự ruột nha tướng cũng tải súng lại tới, máu trong cơ thể sôi trào càng ngày càng lợi hại, tăng thêm thương thế. Chảy ra máu càng nhiều. Dựa vào thái cổ thiên ma khu, dù là huyết dịch chảy hết, Lâm Hạo cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, nhưng lại không cách nào chống đỡ quá lâu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đột nhiên, Lâm Hạo ánh mắt chú ý tới phía dưới xào huyệt bên trong hiện đầy ruột nha, mặc dù đều ở vào còn nhỏ, còn không cách nào bay lượn. Nhưng số lượng càng là kinh người, tiến vào xào huyệt là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, nhất định phải tiến vào bên trong. Lúc này, Lâm Hạo không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao đều là chết. Hưu, thân thể hung hăng rơi xuống phía dưới, song quyền không ngừng huy động, đập ra phóng tới ruột nha. Lâm Hạo trùng điệp giẫm ở trên mặt đất, to lớn thể phách lực lượng đem mặt đất xuyên thủng một cái lỗ hổng lớn, liên tục thôi động thể phách oai, không ngừng giẫm đập mạnh lấy đại địa, cả người cũng theo đó hạ xuống. Theo hướng phía dưới rơi đi, phía trên ruột nha cũng theo sát mà tới. Chẳng qua khi tiến vào lòng đất về sau, tốc độ của bọn nó rõ ràng chậm một chút, Đây đối với Lâm Hạo tới nói chính là đại hạnh trong bất hạnh, mà lại trong lòng đất bên trong đụng phải rùa nha tập kích rõ ràng giảm bớt không ít. May mắn thái cổ thiên ma khu thân thể phách đủ mạnh, nếu là đổi lại vĩnh hằng chi thể, dù là ở vào ngang nhau cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ vừa đối mặt, liền bị rùa nha cho xuyên thủng mà chết rồi. Lâm Hạo vừa nghĩ, một bên không ngừng hướng xuống rơi xuống. Hắn không biết phía dưới có cái gì, nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn, tiếp tục ở phía trên sẽ chỉ bị rùa nha ngạnh sinh sinh mài chết. Đương nhiên, ở phía dưới cũng có thể sẽ bị càng nhiều rùa nha tập sát, chẳng qua Lâm Hạo chỉ có thể đụng một cái. Đi ra. Mắt thấy không chịu nổi, Lâm Hạo hét lớn một tiếng, rút ra chuôi này tà dị thần mâu, đồng thời hai mắt lóe lên trở nên đỏ như máu vô cùng, toàn thân nổi lên thương không đại đạo khí tức, rõ ràng là nộ quyết oai theo pháp quyết này hiện lên, trong cơ thể hắn sức mạnh ma quái cũng trồi lên. Tà dị thần mâu lên huyết khí sôi trào lên, giống như huyết sắc hỏa diễm, sáng rực thiêu đốt, Lâm Hạo cầm trong tay tà dị thần mâu, liên tục huy động. Vô thượng giết lực hiện lên, cả chuôi thần mâu xoay tròn như vòng xoáy, những nơi đi qua tuyệt nha nhao nhao bị xuyên thủng. Tuyệt nha chỉ là không bị 3000 đại đạo gây thương tích mà thôi, nhưng còn lại lực lượng lại có thể tổn thương đến bọn chúng. Tà dị thần mâu có chính là đặc thù thần khí lực lượng, lại thêm Lâm Hạo thương không thất quyết một trong, nổ quyết oai, đủ để diệt sát tuyệt nha. Nếu như không phải người đang ở hiểm cảnh, Lâm Hạo là sẽ không dùng ra tà dị thần mâu, bởi vì Huyền Thiên Thánh Chủ nói qua, hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, mà lại chỉ có thể dùng tới một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Một khắc đồng hồ thời gian, diệt sát tất cả rùa nha. Cái này căn bản liền không có khả năng, trăm vạn chỉ trở lên rùa nha, cho dù là không đồng thủ, mặc cho hắn tùy ý chém giết, đều muốn giết đến tận mấy ngày mấy đêm. Cho nên, một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Hạo chỉ có thể dùng để phòng thân mà thôi. Dưới mặt đất rùa nha rất nhiều, nhưng phần lớn đều là ấu thể, so với hoàn toàn thể rùa nha yếu nhược được nhiều, tà dị thần mâu tùy ý đâm một cái cũng đủ để đem xuyên thủng, nhưng là rơi xuống hoàn toàn thể rùa nha càng ngày càng nhiều, Lâm Hạo không cách nào lui lại, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đến trong xào huyệt. Giết! Ngoại trừ giết, Lâm Hạo đã không có biện pháp còn lại, chết đi rùa nha bày khắp một chỗ, nhưng so sánh với không ngừng lọt vào lòng đất rùa nha tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Hạo không ngừng dùng linh đan áp chế thương thế, nhưng cho dù là như vậy, thương thế vẫn là tại không ngừng tăng thêm, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian. Hắn liền đã trở thành một cái huyết nhân, đáng tiếc hắn không cách nào vận dụng mạnh nhất tử lôi huyết đao. Tuyệt nha không nhận 3000 đại đạo gây thương tích, tử lôi huyết đao đối với mấy cái này cấm vật tới nói căn bản là không có quá lớn hiệu quả, còn không bằng tà dị thần mâu lực lượng bản thân. Còn có cuối cùng 100 cái hô hấp thời gian. Lâm Hạo trong lòng tăng lên, hắn đã càng thêm xâm nhập. Nhưng là rùa nha chẳng những không ít, ngược lại càng ngày càng nhiều, chỉ có thể không ngừng múa trong tay tà dị thần mâu, mà giờ khắc này thể nội ma tính cũng táo động, tùy thời đều có thể sẽ phản phệ. Ma tính xúc động. Liên đới lấy tà dị thần mâu cũng xuất hiện kháng cự dấu hiệu, Lâm Hạo đã không có nhiều thời gian, mà ý thức của hắn cũng tại dần dần trong mơ hồ, một bước kế một bước, hắn đã chết lặng. Huy động liên tục động tà dị thần mâu đều biến thành thân thể lên động tác. Xào huyệt càng thêm xâm nhập, Lâm Hạo không biết mình đi bao xa, mà giờ khắc này hắn đã thương tích đầy mình, không ít vết thương thậm chí xâm nhập xương cốt. Lúc này, một cỗ không hiểu linh hồn rung động bỗng nhiên hiện lên, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là bước vào một vị trí nào đó về sau, đưa tới một loại đặc thù tổng minh theo tự thân thần linh chi hồn rung động, Lâm Hạo hoảng hốt ý thức bỗng nhiên khôi phục thanh minh. Xào huyệt phía trước vẫn như cũ đen kịt vô cùng, nhưng là Lâm Hạo lại thấy được một sợi dị dạng quang mang, tựa hồ là đen kịt trong sơn động cửa ra vào. Lại như là vô tận đại dương mênh mông phía dưới kéo dài hướng lên mặt biển, trong mơ hồ có loại lực lượng tại thôi động hắn hướng phía trước tiến lên. Mà giờ khắc này, Lâm Hạo đã tỉnh lại, thình lình phát hiện bốn phía ruột nha giảm bớt không ít, chỉ có một ít thực lực cường đại ruột nha còn tại ra tay với hắn, nhưng là bọn chúng lại tại do dự, không có giống trước đó như vậy lăng lệ, tựa như là tại e ngại phía trước đồ vật. Nhìn thấy ruột nha lui bước, Lâm Hạo lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội, bản năng cầu sinh, để hắn lại lần nữa huy động trong tay tà dị thần mâu. Bá! Từng cái ruột nha bị xuyên thấu, Lâm Hạo bước nhanh tiến lên, mặc dù hắn thể lực cùng tâm thần đã tiêu hao đến cực hạn, hai chân đã mềm yếu bất lực, nhưng hắn nhất định phải đi, không phải sẽ chết ở chỗ này. Theo không ngừng tiến lên, đuổi theo ruột nha càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ có hơn 10 chỉ ruột nha vẫn như cũ không cam lòng dùng răng nanh đâm xuyên Lâm Hạo. Hưu! Tà dị thần mâu tại đâm xuyên qua cuối cùng một cái ruột nha về sau, Lâm Hạo rốt cuộc không chịu nổi, tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất, hắn cấp tốc đem dục dịch tà dị thần mâu thu vào. Cũng đem ma tính cũng thu nhập thể nội thiên địa bên trong, sau đó cho mình nuốt cuối cùng hai khỏa đỉnh cấp linh đan về sau, mới lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Trong hôn mê, Lâm Hạo làm một cái cổ quái mộng. Vô tận trong bạch quang, một bóng người chậm rãi hiện hiện, người này hình thể cường tráng vô cùng, toàn thân trên dưới bị một kiện cái thế cổ giáp bao trùm, toàn thân tỏa ra vô cùng vô tận lực lượng, chư thiên thần lôi đi theo, vạn vật chi lực làm bạn hai bên, đây không phải một người, mà là một vị thần linh. Chỉ gặp vị này thần linh một cước giẫm trên mặt đất. Nguyên thủy đại địa bên trên, lưu lại một cái dấu chân, đạo này dấu chân ẩn chứa thế gian vạn vật biến hóa, cùng rất nhiều sinh tử ảo diệu ở trong đó, nhìn sơ qua phía dưới, vô cùng rõ ràng, nhưng lại mông lung mà khó mà nắm lấy, căn bản là khó mà với tới. Phàng phất, vô tận biến hóa cùng thế gian rất nhiều huyền diệu diễn hóa, lại cái này một chân bên trong. Cho dù là Lâm Hạo từng gặp huyền thiên thánh chủ diễn hóa cao thâm vô cùng một thuộc tính đại đạo, cùng cái này một cái dấu chân so ra, cả hai đều chênh lệch cách xa vạn dặm, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Đây mới là đại đạo cực hạn, ít nhất là Lâm Hạo nhìn thấy tất cả đại đạo hiển hóa cực hạn thể hiện. Thoáng chốc, hồn phách của hắn rung chuyển lên, lại ầm ầm có chút tán loạn dấu hiệu trong lòng bỗng nhiên run lên, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn nữa xuống dưới. Một lát sau, dung chuyển hồn phách rốt cuộc dừng lại xuống tới, Lâm Hạo trong lòng kinh chấn, hồn phách của hắn chính là đặc thù thần linh chi hồn, lại đều không thể tiếp nhận cái này một cái dấu chân, có thể tưởng tượng ra được, vì kia thần linh thực lực đáng sợ đến khó mà với tới cấp độ. Dấu chân vẫn tồn tại như cũ, nhưng là nguyên thủy đại địa lại đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm biến đổi, hết thảy đều đang biến hóa mà thay đổi, duy chỉ có dấu chân vẫn như cũ như lúc ban đầu. Thế gian đáng sợ nhất là cái gì lực lượng? Thời gian. Cho dù là đạt tới chí cao thánh chủ trình độ, cũng khó có thể chống cự thời gian ăn mòn, cho dù là mạnh nhất trọng khí, cũng sẽ ở thời gian trôi qua bên trong. Dần dần bị suy yếu, đây chính là thời gian chỗ đáng sợ, thế nhưng là cái kia một đạo dấu chân. Tại đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng về sau, vẫn tồn tại như cũ, không có biến hóa chút nào, ngay cả thiên địa đại đạo đều không thể dung chuyển nó tồn tại. Vì kia thần bí thần linh, vì sao lưu lại dấu chân? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, mộng cảnh biến mất. Tâm thần toàn bộ bị rút đi về, Lâm Hạo chậm rãi hồi tỉnh lại, lại nhìn thương thế trên người, lại kỳ dị hoàn toàn chuyển tốt, không chỉ như vậy, liền ngay cả uy năng cũng triệt để khôi phục được đỉnh phong lúc trạng thái. Mà lại cảm giác tự thân hôn mê thời gian càng làm cho hắn giật mình, chẳng qua mới ngắn ngủi một cái hô hấp mà thôi. Đối với tự thân thương thế, không ai so Lâm Hạo càng rõ ràng hơn, cho dù là đỉnh cấp đan dược. Cũng phải cần mấy ngày mới có thể khôi phục bảy thành, hoàn toàn khôi phục lại tối thiểu phải 10 ngày nửa tháng hai bên, thế nhưng là hắn lại tại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian liền khôi phục. Đây tuyệt đối không phải đỉnh cấp đan dược mang tới. Chẳng lẽ là cái kia cổ quái mộng? Một con kia thần linh giấu chân? Lâm Hạo nhìn về phía hang động chỗ sâu, tia sáng kỳ dị vẫn tồn tại như cũ, chỉ là loại kia đặc thù lực hấp dẫn đã suy yếu không ít. Đang lúc hắn cảm thấy mê hoặc thời khắc, một trận dị động bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Tuyệt nha! Không phải! Thanh âm này động tính rất lớn, Tuyệt nha sẽ không phát ra bực này thanh âm, mà lại nghe tựa hồ là người đang đi lại thanh âm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 688. Ba vị thần rùa. Lúc này, góc rẽ chỗ bóng tối, nhô ra một cái lén lén lút lút thân ảnh theo tia sáng biến ảo, hiển lộ ra một chương mang theo gương mặt non nớt, chỉ gặp gương mặt này bên trên, hai mắt lộc cộc trực chuyển, nguyên bản lộ ra thật thà bộ dáng, lúc này trở nên vô cùng cơ linh. Xuất hiện chính là một vị chừng 15 tuổi thiếu niên, vị thiếu niên này lén lút nhìn một cái bốn phía, xác định không có gì dạng về sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thiếu niên đang muốn lùi về đầu, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, phảng phất con thỏ con bị giật mình, bỗng nhiên quay đầu, khi thấy đứng bên cạnh thân chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Thời điểm thiếu niên con ngươi màu vàng ấm lập tức có chút co rụt lại. Lâm Hạo vừa vặn cùng thiếu niên đối mặt. Chỉ một thoáng, tự thân thần linh chi hồn rung động lên, một loại đồng nguyên tại viễn cổ truyền thừa cảm giác tự nhiên sinh ra, đây không phải một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nhưng lại làm hắn đối trước mắt thiếu niên sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết, tựa như là trước đây thật lâu, cả hai liền quen biết. Như vậy cũng tốt so hai cái chưa bao giờ quen biết người xa lạ, tại lần thứ nhất gặp mặt, liền sẽ phát lên không hiểu ăn ý cảm giác. Tựa như là kiếp trước sớm đã bằng hữu quen thuộc, mà loại cảm giác này, vào thời khắc này xuất hiện ở Lâm Hạo trên thân. Thiếu niên hơi co lại con ngươi cũng chầm chầm buông lỏng, hắn tựa hồ cũng có cảm giác giống nhau. Đại ca, ngươi đừng dọa người có được hay không, sẽ dọa người ta chết khiếp. Thiếu niên lúc này đặt mông ngồi trên mặt đất, tựa như là bị giật nảy mình giống như, sau đó vỗ vỗ bầu ngực của mình, phun ra một ngụm chọc khí. Ta vốn là ở chỗ này, ngươi không thấy được thôi. Lâm Hạo cười nói. Lấy tu vi của hắn tự nhiên một cách nhìn ra thực lực của thiếu niên cũng không phải là rất mạnh, chỉ có linh thánh đỉnh phong mà thôi. Có lẽ là bởi vì bẩm sinh cảm giác thân thiết, lại thêm thiếu niên không có ác ý, hơn nữa thoạt nhìn có chút tùy tiện bộ dáng, cho nên thật cũng không tất yếu đề phòng. Thiếu niên nhích miệng, sau đó lườm Lâm Hạo một cái, không khỏi hỏi. Ngươi là bị những quái vật kia truy sát, sau đó không cẩn thận đến rơi xuống. Ngươi cũng là. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Đúng vậy a, những quái vật kia thật là đáng sợ, chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi, nào biết được sẽ ngã xuống trong này tới. Có lẽ là bởi vì đối Lâm Hạo có cảm giác thân thiết, thiếu niên cũng không có tỳ húy. Chúng ta. Các ngươi còn có những người khác. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Còn có hai cái đồ hèn nhát. Thiếu niên nhích miệng, hiển nhiên có chút khinh thường, chẳng qua tại nâng lên hai người kia thời điểm trên mặt tràn đầy một chút thân thiết cùng ấm áp, xem ra hắn cùng cái kia cái gọi là hai cái đồ hèn nhát quan hệ không hề tầm thường, hẳn là vô cùng mật thiết mới đúng. Đồ hèn nhát. Vì sao? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Cùng thiếu niên này nói chuyện phiếm. Ngược lại là có phần để hắn cảm thấy dễ chịu, tựa hồ là đang cùng nhận biết thật lâu bằng hữu đàm luận, giống như căng cứng đến cực hạn thần kinh đều không chịu được đạt được thư giãn. Dù sao vừa rồi đã trải qua một lần sinh tử trong nháy mắt, bây giờ lại thân ở ruột nha trong xào huyệt, sinh mệnh thời khắc nhận uy hiếp, muốn trầm tĩnh lại đều rất khó. Loại tình huống này có thể trầm tĩnh lại, đối tâm tính điều tiết có rất lớn chỗ tốt. Cái kia hai tên gia hỏa không dám tới, để cho ta tới dò đường. Thiếu niên hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn, không có cách ai bảo ta bại bởi hai người bọn họ, mà lại ta so với bọn hắn lớn tuổi, thân là đại ca, khẳng định phải ở phía trước ngăn trở hung hiểm. Nói đến phần sau, mang theo gương mặt non nớt lên tràn đầy ngạo sắc. Đại ca, ngươi so với bọn hắn niên kỷ còn lớn hơn. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Nguyên bản nhìn thấy thiếu niên liền cảm thấy giật mình, đối phương nhìn mới bất quá 14-15 tuổi mà thôi, đây là tướng mạo lên, nói không chừng tuổi thật còn nhỏ, mà lại nói thoại phương thức đều có vẻ hơi non nớt. Ở bên ngoài, Lâm Hảo nhìn thấy bước vào thiên ngục cổ địa người tu luyện, không tính lớn nhân vật ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là sống trên 100 năm trở lên lão gia hỏa, trẻ tuổi một chút cũng có 70-80 tuổi khoảng chừng. Giống như thiếu niên trước mắt như vậy tuổi trẻ đơn giản chính là không có. Mà lại, lấy thiếu niên 14-15 tuổi liền đạt tới linh thánh đỉnh phong thực lực, ít nhất là một vị tuyệt đỉnh thiên tài, nói không chừng về sau có cơ hội trở thành nghịch thiên nhân vật. Như thế tuổi nhỏ, chỗ thế lực lại nhẫn tâm đem hắn phái đến thiên ngục cổ địa đến mạo hiểm, cái này thực sự làm người ta giật mình. Bây giờ thiếu niên nói còn có hai cái so với hắn càng tuổi nhỏ. Đương nhiên, thần thiên so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, thần quân so với ta nhỏ hơn 3 tuổi. Cho nên ta là đại ca của bọn hắn. Thiếu niên kiêu ngạo ngóc đầu lên. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Lâm Hảo yên lặng cười nói. Ta 14 tuổi, tiếp qua 5 tháng liền tròn 15 tuổi. Thiếu niên bấm ngón tay tính một cái, chợt nhớ ra cái gì đó, nhích miệng cười nói. Suýt nữa quên mất giới thiệu, ta gọi Lôi, tên đầy đủ là Thần Lôi, đại ca xưng hô như thế nào? Lâm Hạo. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi? Thần Lôi hỏi. 26 tuổi. So với chúng ta đều lớn nhiều như vậy. Thần Lôi lầu bầu một câu, có chút không tình nguyện nói. Tốt a. Liền để ngươi trước tiên làm đại ca, ta làm lão nhị, chẳng qua có câu nói trước tiên nói ở phía trước, nếu như ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, ta chính là đại ca. Tốt! Lâm Hảo nhìn thấy Thần Lôi mặt mũi tràn đầy tính trẻ con, đáy lòng lập tức bật cười, bất quá vẫn là ứng thanh gật đầu. Chợt! Hai người bắt đầu trò chuyện. Thông qua cùng Thần Lôi nói chuyện với nhau, Lâm Hảo mới biết được bọn hắn là theo Nam Hoang Đại Quân tiến vào thiên ngục cổ địa, cùng một chỗ tiến vào còn có Tây Hoang cùng bộ phận Bắc Hoang cao thủ, ước chừng có 100 vạn hai bên. Cũng không hạnh chính là bọn hắn khi tiến vào sau liền bị truyền tống, ước chừng hơn 300.000 người được đưa đến nơi đây. Hơn 300.000 người số lượng là bực nào khổng lồ, còn có rất nhiều tôn vương ở đây, lúc này ồn ào. Hết lần này tới lần khác ai cũng không biết bọn hắn ở vào ruột nha xào huyệt phía trên, kết quả kinh động đến trong xào huyệt ruột nha. Tiếp xuống liền là một trận đáng sợ tàn sát. Không chịu đến 3.000 đại đạo gây thương tích ruột nha, tự nhiên không sợ người tu luyện uy năng cùng đại đạo, liền mảy may tổn thương đều không có, liền chớp mắt chu diệt phần lớn người tu luyện. Cuối cùng, tôn vương cùng bộ phận tôn giả còn có một số đại nhân vật dựa vào cường tuyệt năng lực thoát đi nơi đây, mà còn lại cường giả liền tao ương đắp lên 100 vạn ruột nha vây giết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, trừ bỏ số ít một số người may mắn chạy thoát bên ngoài, hơn 90% người tu luyện đều bị diệt sát. Mà Thần Lôi ba người thì là bởi vì không cẩn thận rơi vào tới lòng đất xào huyệt, cũng một đường rơi đến nơi đây, mới trốn khỏi ruột nha diệt sát. Bên kia còn có hay không ruột nha? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Không có, không biết vì cái gì, những này ruột nha đuổi tới nơi này về sau, liền không có lại đuổi theo, chúng ta liền lại hang động phía bên nào đợi. Còn có còn lại ra miệng sao? Có. Bất quá chúng ta không dám đi qua. Vì cái gì? Quá đen. Thần Lôi có chút ngượng ngùng nói ra. Quá đen. Lâm Hảo có chút sở khóc sở cười. Chẳng qua Thần Lôi ba người dù sao tuổi nhỏ, tâm trí còn chưa hoàn toàn trưởng thành, sợ hãi là tất nhiên. Mà Thần Lôi cáo chi những việc này, đặc biệt là một cái khác ra miệng đối Lâm Hảo tới nói, ngược lại không mất làm một cái tin tức tốt. Về phần Tử Hồ bọn người, Lâm Hảo đáy lòng có chút lo lắng, bất quá hắn cùng Tử Hồ có đặc thù liên hệ, nếu như cái sau ngã xuống, hắn tất nhiên sẽ phát giác được, bây giờ còn chưa có bất kỳ tin dữ truyền đến, hiển nhiên Tử Hồ đám người đã lui rời. Đương nhiên, Tử Hồ cũng sẽ có cảm ứng, cho nên Lâm Hảo tạm thời cũng không lo lắng. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem, thuận tiện gặp một chút ngươi nói hai vị kia đồ hèn nhát. Lâm Hảo vỗ một cái thần lôi bả vai. Tốt. Thần lôi nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi tại phía trước. Hai người một đường song hành, cái huyệt động này cũng không biết là ai tạo dựng lên. Lâm Hảo cương thức giống như là bị giam cầm, mà cảm giác cũng bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể đạt tới ba trượng phạm vi, còn không bằng thị lực đâu. Dứt khoát hắn cũng vô dụng cảm giác đi điều tra. Đúng rồi, ba người các ngươi làm sao lại chạy đến thiên ngục cổ địa tới? Lâm Hảo không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ba cái niên kỷ mới 13, thiếu niên 14 tuổi, trong đó có một cái mới 11 tuổi mà thôi, lại sẽ chạy đến thiên ngục cổ địa bực này hung địa đến, thực sự rất để cho người ta khó hiểu. Mà lại, thần lôi chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực mà thôi. Bực này năng lực đặt ở bình thường cũng là xem như thật tốt, nhưng là tại lần này thiên ngục cổ địa hành trình bên trong cơ hồ có thể nói là pháo hôi cấp nhân vật, vẫn là cơ hội vượt qua chín thành. Còn không phải bị nhanh tắt thở lão đầu tử, nhất định phải chúng ta tiến đến, nói là tiếp cận lâm trung trước đó, thấy được chúng ta tương lai muốn đi con đường, mà lần này thiên ngục cổ địa chuyến đi, gặp được chúng ta lớn gặp gỡ, cho nên liền buộc chúng ta đến đây. Thần lôi căm giận bất bình nói. Nhanh tắt thở lão đầu tử. Cái kia được gọi là thần chủ lão đầu tử. Thần lôi nhích miệng. Thần chủ. Lâm Hảo chấn động trong lòng. Mặc dù tại Nam Hoang chờ đợi mới hơn một năm, người quen biết cũng không tính nhiều, nhưng đối với thần chủ tên, hắn lại là như sấm bên tai. Cổ thần điện điện chủ nghe nói sống hơn 6.000 năm, so với vạn cương điện đương nhiệm điện chủ cao hơn một cái bối phận. Về phần lai lịch của hắn, còn có năng lực của hắn, không ai biết được, bởi vì cổ thần điện so với vạn cương điện càng thêm thần bí khó lường, cũng càng thêm phong bế, ngoại nhân căn bản là không cách nào tiếp xúc đến cổ thần điện, trừ bỏ số ít người bên ngoài, không người rõ ràng cổ thần điện đến cùng có được dạng gì cấu tạo cùng năng lực. Bất quá, liên quan tới thần chủ nghe đồn, ngược lại là có không ít. Nghe nói thần chủ có được dù gì khó lường năng lực, có thể khám phá thiên đạo, một cách nhìn thấu tương lai cùng đi qua, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn mà thôi, chẳng qua cũng nói thần chủ có được cường tuyệt vô cùng năng lực, bằng không. Cũng không trở thành sẽ có người phát ra loại này nghe đồn. Thần lôi bọn người lại là bị thần chủ phái ra, cái này khiến Lâm Hảo cảm thấy đến ngoài ý muốn. Cái kia thần lôi ba người. Trong thoáng chốc, Lâm Hảo nhớ tới Tử Hồ nói qua, cổ thần điện lần này phái ra ba vị thần ruột kết hợp với nơi đây chính là ruột nha xào huyệt. Hơn 30 vạn tên người tu luyện đều bị ruột nha giết không còn một mống, mà thần lôi ba người có thể sống sót, đây đã là cái kỳ tích. Phải biết, Lâm Hảo có thể sống sót, tại cùng hắn có được thái cổ thiên ma khu thể phách có thể so với bán đạo khí, mới có thể chống cự xuống tới. Mà lại cuối cùng còn dùng tới tà dị thần mâu bực này thần khí, đều kém chút vẫn lạc tại trên nửa đường. Bình thường người tu luyện cho dù là tôn giả đều chưa hẳn có thể ở trên trăm vạn ruột nha tập sát dưới sống được xuống tới. Không thể nghi ngờ, thần lôi ba người liền là cổ thần điện phái ra ba vị thần ruột, dựa vào bọn hắn thần linh oai, cho nên bọn hắn mới sống tiếp được. Lâm Hảo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại ở nơi đây gặp được ba vị thần rùa, hơn nữa còn là như thế tuổi nhỏ thần rùa, nhìn thần lôi bộ dáng, lộ ra có chút đơn thuần, khả năng chưa hẳn biết những cái kia bí ẩn sự tình, mà tự thân thế, chỉ sợ khó mà tại ba người này trên người giải khai. Đây mới là để Lâm Hảo cảm thấy tiếc nuối, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, lúc đầu tự thân thế liền là một câu đố. Muốn mở ra cũng không dễ dàng, đương nhiên hắn cũng không có từ bỏ nguyên bản dự định, chuẩn bị đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, lại tìm thần lôi bọn người nói một chút. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Tên dở hơi. Tại đi vào hang động chỗ sâu về sau, thần lôi bước nhanh đi lên trước đối bên trong quát. Thần thiên, thần quân, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, mau ra đây đi. Lúc này, hang động chỗ sâu truyền ra một trận tất tất tác tác thanh âm, chỉ gặp hai cái đầu tuần tự từ chỗ bóng tối ló ra. Vị thứ nhất chính là một tên thiếu niên, ước chừng 12 tuổi khoảng chừng, một đầu hỏa hồng tóc có chút lóa mắt, khuôn mặt cho người ta cảm giác có chút lão thành, bộ dáng xem toàn thể vẫn còn tính tuấn lãng, chỉ là ánh mắt có chút né tránh, có vẻ hơi sợ hãi. Vị thứ hai là một thiếu nữ, ước chừng 11 tuổi như vậy, bộ dáng tinh xảo mà non nớt, cho người ta cảm giác tựa như là một đóa còn chưa nở rộ bách hợp, lộ ra có chút thuần chân động lòng người. Tuy chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng này bộ dáng lại sớm đã mang theo một chút khuynh thành chi sắc. Tại hai tên thần dụ thò đầu ra trong nháy mắt, Lâm Hạo cùng hai người ánh mắt đồng thời đối mặt cùng một chỗ. Ngay tại một sát na kia, một loại hằng cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, phảng phất tại kiếp trước, hoặc là kiếp trước kiếp trước. Ba người từng có sâu sắc gặp nhau. Loại cảm giác này trên người thần lôi xuất hiện qua một lần. Lại không nghĩ rằng, lại tại hai vị này thần dụ lên xuất hiện qua, tự nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, lập tức bỏ đi ba người lần đầu gặp gỡ mang tới lạ lẫm, tựa như là sớm đã quen thuộc vẫn như cũ bạn bè giống như, cũng không có chút nào cảm giác xa lạ. Thần lôi, ngươi hô ai là tiểu gia hỏa? Thiếu nữ thần quân lập tức nhảy ra ngoài, hai tay bóp lấy bờ eo thon chừng mắt thần lôi. Gương mặt phình lên, một bộ ngươi không cho cái thuyết pháp, ta liền không để yên cho ngươi bộ dáng. Hiển nhiên một cái quả ớt nhỏ, mặc dù nàng còn tuổi nhỏ, nhưng tư thái đã mơ hồ có hiểu điều thiếu nữ thân thủ. Ta lại không gọi các ngươi. Thần lôi tựa hồ có chút sợ thần quân, ánh mắt phiêu hốt lên, không dám cùng nàng đối mặt. Hừ, thần lôi, đừng cho là ta không biết, ngươi lại tại cái kia giả bộ đại ca. Thần quân run run một chút mũi ngọc tinh xảo, không lại để ý đối phương, mà là đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo, như là phỉ thúy đồng tử chớp động mấy lần, ánh mắt mang theo một số hiếu kỳ, còn có không hiểu cảm giác quen thuộc, nhìn sau một hồi, nàng không khỏi hỏi. Chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Ở trong mơ. Lâm Hạo cười nói. Không phải, thật giống như ta nhận biết ngươi, nhưng lại không biết ngươi tên gì. Thần quân lông mày khẽ nhăn mày, suy tư một lát sau, khẽ lắc đầu nói. Được rồi, dù sao nghĩ không ra, đúng, ngươi tên gì? Thanh âm thanh thúy vô cùng, mà lại vô luận nói chuyện vẫn là cử động, đều lộ ra có chút vẩy xuống, so với thần lôi hai người muốn trực tiếp nhiều. Ta gọi Lâm Hạo. Lâm Hạo nói ra. Ngươi niên kỷ so với chúng ta lớn, vậy chúng ta liền gọi ngươi Lâm đại ca đi. Thần thiên, ngươi tránh nơi đó làm cái gì còn không mau tới gặp qua Lâm đại ca. Thần quân một bộ đại tỷ đầu bộ dáng đối sau lưng vấy vấy tay. Bộ dáng cực kỳ lão thành thần thiên, lúc này mới xê dịch bộ pháp, chậm rãi đi tới, vô luận là cử động vẫn là bước đi phương thức, đều có vẻ hơi chất phác cho người ta một loại hậu chi hậu giác cảm giác. Lâm đại ca. Thần thiên có chút cà lăm. Hô một tiếng về sau, liền có chút cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa. Ừ. Lâm Hạo cũng mỉm cười lên tiếng chào. Ba vị này thần dụ cũng là thú vị, thần lôi lớn tuổi nhất, tính cách cũng nhất nhảy thoát. Bất quá đối với thần quân có chút e ngại, một khi cái sau lên tiếng, hắn cũng không dám mở miệng. Mà thần quân mặc dù là trong ba người nhỏ tuổi nhất một vị, nhưng vô luận nói là lời nói vẫn là phong cách làm việc đều có chút ngay thẳng phóng khoáng. Về phần tuổi tác ở vào vị thứ hai thần thiên, liền có vẻ hơi chất phác, vẫn luôn cúi đầu, mỗi một lần đều cần thần lôi hai người kêu lên ba lần mới có thể kịp phản ứng. Có lẽ là bẩm sinh cảm giác thân thiết, lại thêm thần lôi giới thiệu cùng chen vào nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Lâm Hạo cùng ba người liền thuộc lạc. Có lẽ là bởi vì thần lôi ba người niên kỷ, hay là bọn hắn không dành thế sự, cùng bọn hắn ở chung ngược lại là cực kỳ nhẹ nhõm. Nguyên bản, Lâm Hạo có thể trực tiếp hỏi ba người thân là thần dụ thân phận. Cùng cổ thần điện sự tình, từ đó nhìn có thể hay không tra ra thân thế của mình, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn phá hư cái này khó được nhẹ nhõm, cũng không muốn để thần lôi ba người cho là mình nhìn trộm bọn hắn cái gì, dứt khoát tựa như vậy trước ở chung một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi lại hỏi thăm. Một đạo thanh âm cổ quái từ trên thân thần thiên truyền đến, ba người đồng thời nhìn về phía hắn, nguyên bản liền cúi đầu thần thiên, giờ phút này đỏ mặt đến cổ rễ. Ta đói bụng. Thần thiên ngượng ngùng nói. Ngươi cái này nói chuyện, ta giống như cũng đói bụng, thần quân, ngươi có hay không mang thức ăn? Thần lôi cũng sờ lên hơi khô xẹp cái bụng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có hay không mang thức ăn, lúc ấy bị ruột nha đuổi thời điểm, là ngươi để cho ta đem trong vòng tay chứa đồ ăn toàn ném ra ngoài, nói là vì dẫn đi ruột nha, kết quả không có dẫn đi, ngay cả vòng tay chứa vật cùng đồ ăn tất cả đều không có. Thần quân không có tiếng tức giận chừng mắt liếc thần lôi, cái sau lung túng gãi đầu một cái. Lâm Hạo nhìn lấy hai cái này tên dở hơi cảm thấy nhìn không được cười lên, không nghĩ tới việc này bọn hắn đều có thể nghĩ ra được. Vì dẫn sắt rời đi ruột nha, đem vòng tay chứ vật đều ném ra ngoài, kết quả không có dẫn đi, ngược lại còn mất đi đồ ăn. Các ngươi bao lâu không ăn đồ vật? Đoán chừng có hai ngày. Thần lôi ngượng ngùng nói. Ta vừa vặn mang theo không ít đồ ăn, các ngươi ăn trước điểm. Lâm Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt từ thiên cương giới bên trong lấy ra một cái chữ vật đại, từ bên trong lấy ra một chút thịt ăn, còn có rất nhiều hoa quả những vật này. Oa! Có ăn! Ta muốn ăn cái này! Ta cũng phải! Thần thiên chậm nửa nhịp, chẳng qua thần lôi hai người thật cũng không độc chiếm, đem đồ ăn lấy tới về sau, phân biệt phân cho hắn một bộ phận. Nhìn lấy ba người không để ý hình tượng ăn nhiều, Lâm Hạo mỉm cười, cái này ba cái tên dở hơi đoán chừng cũng đói đến không nhẹ, bằng không cũng sẽ không có như vậy một bộ tướng ăn. Nửa canh giờ qua đi, ba cái tên dở hơi cuối cùng ăn uống no đủ, đối với Lâm Hạo cho thức ăn cử động trong lòng tràn đầy cảm kích. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Thần quân mở miệng nói ra. Mặc dù nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng ở xử sự trên phương diện, so với thần lôi hai người muốn lão thành được nhiều, hơi có chút đại tỷ phong phạm. Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, đúng các ngươi vừa mới về phía sau, có phát hiện hay không ra miệng. Thần lôi không khỏi hỏi, ba người vừa rồi phân phối nhiệm vụ, hắn đi phía trước dò đường, mà hai người ở phía sau dò đường. Ta, thần quân có chút do dự. Liếc qua đen kịt đằng sau, không khỏi có chút co rụt lại. Ta, chúng ta không có đi. Thần quân nói quá đen. Nàng sợ. Ta cũng sợ. Thần thiên hậu chi hậu giác, không khỏi mở miệng nói ra. Chết thần thiên, ngươi nói chuyện này để làm gì? Thần quân khuôn mặt một trận đỏ lên, hung hăng vỗ một cái thần thiên cái ấp, cái sau bưng bít lấy cái ấp. Một bộ mê mang bộ dáng, tựa hồ không biết mình sai ở nơi nào. Sợ tối. Lâm Hạo có chút bó tay rồi, chẳng qua ngẫm lại tuổi của bọn hắn, đây cũng không phải vấn đề gì. Phía trước khẳng định không có đường, nơi đó là ruột nha xào huyệt, chúng ta lại trở về, tất nhiên sẽ bị ruột nha vòng vây, chỉ có thể dọc theo con đường tiếp theo đi. Lâm Hạo nói đến đây, gặp thần quân sợ tối, không khỏi nói ra. Ta tùy các ngươi cùng đi. Thật. Lâm đại ca quá tốt rồi. Dù sao cũng là thiếu niên tâm tính. Nghe được Lâm Hạo nguyện ý cùng nhau dò đường. Đều không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ hưng phấn. Đặc biệt là thần quân. Lộ ra có chút kích động. Mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao tuổi của bọn hắn cũng bất quá 13 tuổi hai bên mà thôi. Đối với một ít gì đó sẽ ôm lấy sợ hãi tâm thái. Sau đó. Lâm Hạo mang theo cái này ba cái tên dở hơi, dọc theo con đường tiếp theo tiếp tục tiến lên, cái này tựa hồ là một cái tự nhiên động quật, cũng không biết là khi nào hình thành, bất quá hắn có thể cảm giác được, nhóm người mình khoảng cách ruột nha xào huyệt hẳn là có một khoảng cách, bởi vì nơi đây cũng không có ruột nha xuất hiện. Thần lôi lá gan ngược lại là lớn hơn một chút, bên phải bên cạnh theo sát. Mà thần quân cùng thần thiên lại là cùng sau lưng Lâm Hạo né tránh, e sợ cho trong bóng tối xuất hiện vật gì đáng sợ. Cái trước là sợ tối, mà cái sau là bởi vì hậu chi hậu giác, liền ngay cả thời điểm ra đi. Thần sắc đều mang một chút mê mang. Dọc theo đi về phía trước một khắc đồng hồ hai bên, Lâm Hạo dừng bước chau mày nhìn trước mắt ba đầu đen kịt thông đạo. lối rẽ. Hơn nữa còn là ba đầu. Về phần cách này ba đầu lối rẽ thông hướng nơi nào, không ai biết được. Lâm Hạo ngược lại là muốn trực tiếp lấy thể phách lực lượng, ngạnh sinh sinh từ bên trên đánh ra một cái thông đạo, nhưng là nơi đây có chút cổ quái, nham thạch kiên cường vô cùng, cho dù là hắn một quyền đập xuống, cũng nhiều lắm là chỉ có thể ném ra cái quyền ấm mà thôi, nếu muốn từ nơi này lòng đất phá vỡ, cũng dọc theo hướng lên trên nện, không biết muốn nện bao nhiêu năm mới có thể đi ra nơi đây. Ba con đường. Thần Lôi ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Hạo, Lâm đại ca, này làm sao xử lý? Không chỉ là hắn, còn lại hai người cũng đem ánh mắt đầu tới. Bọn hắn duy nhất quen biết chỉ có Lâm Hạo, mà lại đều có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này làm bọn hắn phát ra từ nội tâm tín nhiệm đối phương, lại thêm hắn tuổi là trong mọi người lớn nhất một vị, tự nhiên lấy Lâm Hạo là chủ. Hai cách biện pháp. Một cách là chúng ta đi trước trong đó một con đường, nếu như đi không thông, chúng ta tại trở lại, chẳng qua như vậy thời gian hao phí nhiều hơn một chút. Một cách khác đâu, thì là chúng ta chia ra đi, như vậy có thể tiết kiệm dưới không ít thời gian. Lâm Hạo nói ra. Cách thứ nhất đi. Đúng, liền cách thứ nhất. Ba người không hề nghĩ ngợi trực tiếp tuyển cách thứ nhất. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, trước mang theo ba người hướng bên trái đi đến, tiến lên nửa khắc đồng hồ về sau, lại lần nữa ngừng lại, mà lần này xuất hiện lối rẽ có sáu đầu nhiều, đằng sau còn có hay không lối rẽ, không ai biết được, nếu là dựa theo như vậy đi xuống, lối rẽ càng nhiều, như vậy thời gian hao phí cũng liền càng dài. Đi thời gian lâu như vậy, Lâm Hạo phát hiện nơi đây cũng không có hung hiểm tồn tại, chí ít tạm thời là an toàn, thần Lôi ba người được phái đến thiên ngục cổ địa đến, đoán chừng hạ mệnh lệnh thần chủ, cũng tồn lấy để ba tên này lịch luyện một phen ý nghĩ. Nếu như tiếp tục mang theo bọn hắn, rất khó đưa đến lịch luyện tác dụng, cũng bất lợi cho tìm tới ra miệng, lúc này, Lâm Hạo làm ra quyết định. Lối rẽ quá nhiều, chúng ta chia ra đi như thế nào? Chia ra. Lâm đại ca, đây không phải nói đùa sao? Phía trước đen như vậy. Thần quân tránh sau lưng Lâm Hạo, chăm chú sắt lấy góc áo của hắn, không muốn buông tay. Lâm Hạo trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới cái gì, lúc này lấy ra một cái túi chữ thú, đối cái túi vỗ một cái, lỗ hổng mở ra, một cái lông xù đầu đưa ra ngoài, mí mắt cụp xuống, một bộ tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Tiểu thú bất mãn lườm Lâm Hạo một cái, tựa hồ tại phàn nàn hắn không nên đánh nhiễu mình đi ngủ. Đây là vật gì? Thần Lôi hiếu kỳ lấy tay chọc lấy một chút tiểu gia hỏa cái mũi, nhưng vừa mới đưa tới tiểu gia hỏa đột nhiên mở to miệng, một chút cắn. A! Buông tay, mau buông tay, đừng cắn, đau nhức. Thần Lôi ngay cả gọi. Lâm Hạo vỗ một cái tiểu gia hỏa đầu. Vật nhỏ này mới buông ra miệng, có chút không vui chừng mắt liếc thần Lôi, hiển nhiên là bởi vì bị đối phương hô làm đồ vật mà cảm thấy bất mãn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.